Kính thưa toàn thể quý tiên hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của Đại Kinh về Khổ Uẩn, tức là bản kinh dài nói về nguồn gốc của khối khổ đau. Rồi sau đó chúng ta sẽ học thêm một bài kinh ngắn cũng cùng về đề tài này. Nếu như tuần trước chúng ta đã phân tích về ba tiến trình tâm lý, đó là vị ngọt, vị khổ đau và vị xuất ly của bản chất dục tính mang lại nhiều lận đận và không vui cho cuộc đời, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ thêm hai phương diện khác được xem như là thực phẩm của đời sống dục, đó là sắc đẹp và cảm xúc. Trong phần này Đức Phật cũng trình bày ba giai đoạn: vị ngọt của sắc đẹp, vị nguy hiểm của sắc đẹp, và cuối cùng đó là vị xuất ly của sắc đẹp. Về vị ngọt thì Đức Phật khẳng định rằng là một người thiếu nữ vào tuổi trăng rằm hoặc là trăng tròn lẻ, tức là khoảng 15-16 tuổi, được xem như là cái tuổi lý tưởng nhất ở trong một đời người về phương diện nhan sắc. Lúc đó chúng ta có thể quan sát cô ta không quá mập, không quá ốm, không cao, không thấp, vừa thôi. Và thông qua giai đoạn này, nhờ cái sắc đẹp mà cô ta có thể khởi lên các ý niệm về hạnh phúc, về an vui, và các giá trị khác cũng có thể phát sinh từ cái niềm hạnh phúc an vui này. Có thể nói là đây là cái giai đoạn thanh xuân đầy sức sống và có sức quyến rũ giới tính cao nhất của một kiếp người. Đẹp đối với người nữ có nhiều dạng, ví dụ như là cấu trúc dáng hình theo tiêu chuẩn của thế giới về các vòng đo, hay là tướng trạng, hình thù, màu da, mái tóc, ánh mắt, nụ cười, gương mặt, mũi, miệng. Theo một cách thức nào đó mà chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể chấp nhận rằng đây là cái biểu đạt của một người nữ được xem là người nữ đẹp. Bên cạnh đó còn có những sự hỗ trợ khác về trang sức phẩm cũng như là trang phục, rồi những cái hỗ trợ liên hệ đến ví dụ như là sinh hoạt sống ở trong một cái ngôi nhà với các đồ trang trí nội thất, hay là sử dụng những loại xe cộ, hay là những cái vật tùy thân như là bóp phí, vân vân. Tất cả những cái đó có thể hỗ trợ để tạo thêm cái vẻ đẹp của một người nữ. Trong khi đó đối với một người nam thì nét đẹp có thể nó có nhiều cách thức khác nhau. Ví dụ đối với những người nữ mà có tính cách nương tựa thì cái đẹp của người nam đó là sự vạm vỡ, to con lớn xác, có lòng trung can nghĩa khí, hay là có sự hy sinh, hoặc là có sự bao bọc, chở che, hay là có tính cách ga lăng. Thì như vậy là cái tính cách của con người á, có thể tạo ra một vẻ đẹp đối với quan điểm của một số người nữ. Hoặc là cái nét đẹp của người nam đó có thể dựa vào vóc dáng hình thù, giống như là cái cách mà người nam quan niệm về đẹp của người nữ vậy đó. Tức là cũng dựa vào cấu trúc ngoại hình. Và thông thường những người nam rất là sợ bị tráng hói, vân vân. Vì theo quan niệm tập quán á, người mà bị hói tóc đó, được quan niệm giống như cái người không có chung thủy, đặc biệt là trong cái nền văn hóa của Ấn Độ. Cho nên ai mà bị bệnh hói rồi thì người ta khổ tâm ghê gớm lắm. Do đó nét đẹp của một người nam đó là tóc làm sao cho thật là mượt mà, cứng rắn và không có tóc bạc. Ngay cả sau lục tuần rồi mà vẫn không bị tráng hói thì những người đó hãnh diện tự hào rằng mình có một cái nét đẹp quyến rũ. Ngày hôm nay thì nhờ sự hỗ trợ của các cái công nghệ hiện đại, ví dụ như là khoa giải phẫu thẩm mỹ, thì rất nhiều người có thể tăng cường vẻ đẹp của mình về phương diện ngoại hình. Ví dụ như là Michael Jackson có thể giải phẫu từ sắc da màu đen trở thành một người màu trắng, hoặc là Maradona, cầu thủ đá banh nổi tiếng, đã giải phẫu cột sống, nâng cái chiều cao của cơ thể từ một thước 55 trở thành một thước 65. Nói chung là người ta hạn chế đến mức tối đa những cấu hình đặc biệt mà lúc mình sinh ra mình có đó, trở thành một cái hình dạng mà nhìn vào người ta có thể mặc ước và chấp nhận với nhau, đó là cái đẹp. Thế như vậy là cái vị ngọt của đẹp phần lớn nó được thể hiện ở trong cái tuổi gọi là thanh xuân, 15-16 của người nữ, 18-22 đối với người nam. Ở trong bản kinh thì không có đề cập đến tuổi của người nam, bởi vì phái nam được người Ấn Độ quan niệm không phải là phái đẹp mà là phái mạnh, cho nên là Đức Phật không có đề cập vấn đề này ra. Nhưng mà chúng ta mặc nhiên được hiểu rằng là cái vị ngọt của sắc đẹp đây không chỉ dành riêng cho người nữ, mà đối với người nam cũng có những cái giá trị thẩm mỹ theo một cách thức mà lệ thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán truyền thống văn hóa hay là cái quan niệm cá biệt của từng con người thế nào là một người đẹp. Đức Phật nói sắc đẹp là một thực phẩm rất là quan trọng của đời sống tính dục hay là đời sống gia đình, đời sống hôn nhân, là bởi vì hầu như là cái đó là cái cách mà con người có thể đến với nhau trong những cái giai đoạn đầu. Phương Tây có một câu phát biểu cũng là lạ, là người nữ đẹp á, từ lúc mới lọt lòng là có khả năng lấy chồng được phân nửa, còn nửa còn lại đó là cái sự phước báo hay là cái may mắn hoặc là giao tế hay là cái này cái nọ thôi. Cho bản chất của cái đẹp đã làm cho họ có được cái cơ hội, thậm chí lấy chồng mà còn lấy chồng ngon nữa, là chồng là toàn là tướng tá hay là những người có vai trò vị trí xã hội, thậm chí là có rất nhiều tài sản. Người ta thường nói là trai tài gái sắc, chứ không có ai nói là trai sắc mà gái sắc nữa. Hai cái sắc mà gặp nhau một cái là cái nước là đổ nợ. Có một điều có lẽ quý vị rất là ngạc nhiên khi biết về Kinh Thánh Cụ Ước của đạo Do Thái, mà cũng là cái bản kinh nền tảng của đạo Cơ Đốc, đề cập đến cái tác hại rất là lớn của sắc đẹp, ngoại hình của con người, tạo ra những cái sự thèm khát giới tính và từ đó phá vỡ đi những cái rào cản về phong tục tập quán liên hệ đến đời sống đạo đức. Ở trong cái quyển Samuel chương thứ 11 có kể một câu chuyện, đó là khi vua David đang cho quân đi xâm chiếm những nước lân bang vây quanh cái thành Raba, thì lúc bây giờ vua rất là hạnh phúc bởi vì cuộc chiến diễn ra rất là khốc liệt mà phần thắng đã nằm 60% về phía bên mình rồi, cho nên cứ mỗi buổi chiều như vậy ông ta cảm thấy rất là nhàn hạ hạnh phúc đó. Cho nên mới đi rảo quanh ở trên cái tầng sân thượng của tòa cung điện của mình đó. Thì ngày xưa cái cấu trúc của cung điện đó, nó được bao bọc bởi những cái khu nhà của các quan chức lớn, bởi vì các quan chức này một mặt đó, trở thành những người vệ sĩ cho vua trong những tình huống nguy cấp, mặt khác nữa tạo ra một sự an toàn cho đời sống và tuổi thọ cũng như là cái ngai vàng của ông vua. Ông ta đang đi rảo bước như vậy thì ông ta nhìn xuống bên dưới sân xung quanh thì ông ta nhìn thấy một cô gái đang tắm, và ông ta say mê với cái sắc đẹp này, bị quyến rũ, bị chinh phục, cho nên là ông ta đã cho người đi dò xét thân phận của cô ta và mới biết rằng cô ta tên là Bê-sa-bê và là vợ của một ông tướng rất là có công tích ở trong chiến trận, mà bây giờ ông tướng này đang ở ngoài biên cương và bờ cõi. Ông ta tên là Uriah. Vì là vua cho nên ông ta được quyền chịu bất cứ một người nữ nào mà ông ta thích. Nhưng mà theo luật Môsê, tức là cái luật Do Thái rất là nghiêm khắc đó, người nữ và người nam được sinh ra vào ngày thứ sáu do Chúa tạo dựng, và Chúa nối kết hai người lại với nhau, cho nên là không có một cái luật pháp ở cuộc đời này hay là có một người nào được quyền can thiệp làm đứt cái mối quan hệ tình cảm thiêng liêng mà người ta thường gọi là bí tích hôn phối giữa người nam và người nữ. Cho nên á, là luật rất là khắt khe ở chỗ một người nữ mà phạm tội ngoại tình sẽ bị xử, đó là ném đá cho đến lúc nào cô ta chết đi thì thôi, còn người nam ngoại tình thì không sao. Có những cái phân biệt đối xử lạ kỳ như vậy. thì ông ta đã triệu nàng vào trong cung, rồi với quyền lực, với cái hình ảnh đẹp đẽ, rồi với tiền bạc, với vật chất, làm cô nàng đã bị say đắm và hai bên đã ăn ái với nhau. Và ngày hôm sau thì cô nàng báo tin cho vua biết rằng là cô ta đã có thai. Cô ta bị lúng túng lắm, bởi vì nếu như công bố chuyện này ra thì mình sẽ bị ném đá đến chết. Cho nên chỉ còn cách duy nhất là làm thế nào để vua tháo gỡ cái tình thế đang nguy cấp như thế này. Thì vua đã nhờ những người cẩn thận bày mưu lập kế, và người ta đã đưa cho ông ta một cái trước. Đó là bây giờ thưởng công của tướng Uriah, cho nên là cho ông ta nghỉ phép một thời gian, trở về gần vợ để khỏa lấp về cái tình trạng mà tác giả của đứa con ở trong bụng của bà là ông vua. Thay vì người ta sẽ biết thì nó nguy hiểm, thì cho gần gũi với nhau như vậy là nó có thể khỏa lấp được. Uriah là một vị tướng có tài và có tinh thần yêu nước. Thứ hai là sống rất là có tình cảm với các anh em làm việc dưới trướng với mình. Cho nên mặc dù được triệu về ở cung đình, nhưng mà ông ta quyết là không về gần gũi vợ, và ở đó để bày mưu tính kế với vua cho những cái trận chiến sắp tới để chiến thắng hoàn toàn cái thành Raba. Cho nên vua bế quá rồi, bế tắc quá rồi, mới nhờ người bày mưu lập kế thứ hai. Thế là người ta mới đưa ra một cái trước nguy hiểm hơn nữa. Tức là bây giờ là triệu Uriah vào trong một cái trận tuyến ở cái khu vực mà ác liệt nhất, mà cái khả năng mất mạng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cho nên vua đã đài ông ta ra một cái khu đó, rồi ra lệnh đó cho nguyên soái tên là Joab. Khi ông ta ra đang giao tranh với nhau á, thì cho tất cả binh lính hãy rút quân về, vì tướng phải sang trận trước, cho nên là không kịp với vương do đó thế nào cũng bị chết giữa trận. Và quả thật như là cái sự sắp xếp, cuối cùng là tướng Uriah đã bị chết. Thì Bê-sa-bê ở nhà đã để tang trọng, rồi khóc lóc than thở cũng dữ lắm, nhưng mà sau đó một tháng thì vua đã có lý do để triệu nàng vào cung và biến nàng trở thành thứ phi. Cái câu chuyện này được xem như là một trong những cái vi phạm rất là không thể nào chấp nhận ở trong nền tảng của luật Môi-se của đạo Do Thái, là một người đã có gia đình có thể quan hệ giới tính với một người khác. Và vị vua này đã vì cái sắc đẹp của nàng Bê-sa-bê chinh phục, cho nên là bất chấp tất cả những cái rào cản của luật lệ. Và từ cái sự bất chấp đó đã làm chúng ta trở thành một kẻ sát nhân, đó là giết một tướng rất là trung thành, lập nhiều công tích cho sự lên ngôi của mình, cũng như là sự vững mạnh biên cương bờ cõi của ngài và ông ta. Như vậy là chúng ta có thể đứng từ góc độ của nhà Phật thấy rằng là cái tác hại của sắc đẹp đối với một số vua và tướng ở trong thời Trung Cổ cũng như trong thời hiện đại, có thể làm cho nhiều người bị mềm nhũn ý chí. Mà dân gian thường nói là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, hay là ải giai nhân. Hoặc là người Nho có một câu phát biểu như thế này, đó là nhi nữ tình trường, anh hùng đoản khí. Người phụ nữ thì cái tình dài lắm, cái tình đó có thể kéo dài từ cái đời của một người quan chức này, sau đó qua một quan chức khác. Hoặc là các cung tần mỹ nữ có thể làm vua, làm vợ của vua này, rồi sau đó khi vua đó xuống, người khác lên thay thế, thì tiếp tục làm vợ của người vua kế nữa. Cho nên cuộc đời của các người giai nhân gần như rất là lận đận, bởi vì cái sắc đẹp đó, nó tạo ra cái độ nguy khốn cho cuộc đời của mình. Còn đối với anh hùng thì hầu như là tuổi thọ họ không có dài, bởi vì họ say đắm sắc đẹp mỹ nhân, rơi vào mỹ nhân kế, và cuối cùng có thể là phê sát ngoài trận, hoặc là chết một cách rất là tức tưởi. Ở đây tướng Uriah chết là bởi vì ông ta quá trung thành với non sông, với bờ cõi, với vua, nhưng mà ông ta không biết rằng ông ta đang bị rơi vào cái bẫy dục tính mà ông vua đã lỡ phạm rồi, thì phải lao theo những gì mà đã làm sai lầm. Cho nên là nhìn từ quan điểm của nhà Phật đó, thì chúng ta có thể nói rằng là cái sắc đẹp đó, nó có thể tạo ra những cái cưỡng lực cho sự tiến hóa về đời sống đạo đức, Và nếu như chúng ta vượt qua những cái giới hạn đó đó, có thể gây ra cái nỗi khổ đau cho mình và cho người khác. Mặc dù nhà Phật không bao giờ tuyên bố rằng sắc đẹp có thể làm nghiêng thành đổ nước, nhưng mà Đức Phật nói rằng là cái sự đam mê sắc đẹp đó có thể làm cho con người có thể mất hết tất cả thanh danh và số phận, và mất hết tất cả những gì mà con người có. Cho nên nhà Phật không đổ lỗi cho sắc đẹp, bởi vì sắc đẹp nó là kết quả của một cái phước báo gieo trồng, do người đó biết là chăm sóc sức khỏe, do người đó biết ca tụng cái nét đẹp của thiên nhiên, của môi trường, biết bảo vệ, cho nên người đó có được cái quả báo tốt. Còn nhà Phật quy trách nhiệm vào thái độ đam mê sắc đẹp của con người, và từ sự đam mê đó có thể phá vỡ đi những rào cản cần thiết về đời sống đạo đức. Cho nên vị ngọt của sắc đẹp có thể làm cho con người mất cả lý trí. Và khi con người bị mất lý trí rồi thì các phản ứng của đời sống có thể chạy theo cái thói quen, và thói quen trong khuynh hướng của sự hưởng thụ. Và do đó dĩ nhiên là chúng ta biết rằng nó không phải là một cái cảm giác hỷ lạc lâu dài. Mặc dầu Đức Phật nói rằng là người có sắc đẹp đó, bỗng nhiên là có những điều kiện để cho mình có được những cái niềm vui, cái sự hỷ lạc. Nhưng mà bên cạnh những hỷ lạc đó, nó đã trực trồ sẵn những cái cạm bẫy rất là lớn. Cho nên hầu như là ai đào hoa hay hoặc là những người đẹp, gia nhân đẹp đó, thì gần như là bị cuộc đời rất là ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Ví dụ như là thân phận của nàng Kiều được quan niệm như là thân phận của Đoạn Trường Tăng Thanh, và thế hệ nào, giai đoạn nào, thời nào cũng có những con người lận đận như vậy. Về phương diện nguy hiểm của sắc đẹp đó, thì Đức Phật đã mô tả trong kinh đó là nó là cái tuổi xế chiều. Lúc đó các thiếu nữ đã trở thành các bà già, các thanh niên nam đã trở thành những ông lão yếu ớt. Rồi nhan sắc phai tàn, già nua, lưng còng, đi phải nhờ gậy chống đỡ. Rồi tay chân bị run rẩy, những cái chứng bệnh như là Parkinson hay là đau ốm kiệt sức. Tóc lông đều bị bạc, đầu hói da nhăn, nước da tái xám, hoặc là tay chân khô cằn, đen đuốc, rồi nhiều chứng bệnh hiểm nghèo trầm trọng, đi đứng không được yên, nằm một chỗ cũng bị rất nhiều sự đau nhức. Và thậm chí Đức Phật nêu ra có những tình huống là người ta nằm ở trên đống phân và nước tiểu của mình, tức là tiêu tiểu không còn có ý thức được nữa, có những chứng bệnh bại sụi và mất đi cái hoạt động của ý thức đó, gần như người ta không còn kiềm chế được nữa. Tức là lúc đó là đi là phải có người nâng, nằm là phải có người đỡ. Cái tình trạng đó là cái tình trạng nguy hiểm đầu tiên của sắc đẹp, khi mà sắc đẹp đó đã đến cái giai đoạn xế chiều của một đời người. Cái đến đó thì Đức Phật phân tích thêm những cái sự nguy hiểm của sắc đẹp. Về phương diện của cá nhân, đó là sau khi chúng ta qua đời đó, thi thể này phải trải qua nhiều giai đoạn mà trong các bài kinh trước đó chúng ta đã học. Ví dụ là trương sình lên, rồi các loài côn trùng, các loài diều hâu kênh, các loài thú dữ, rồi vân vân, gọi là bu dần xé nhau để ăn thịt. Và thân thể chúng ta đôi lúc nó chỉ còn là một bộ xương đầy đủ các cái tứ chi vân vân, đầu lâu, hoặc là chỉ còn là một cái xương rề sạc, đầu sọ chỗ này, xương sườn ở chỗ khác, xương mông ở chỗ nọ vân vân, gần như là không còn sự tập trung như là chúng ta đã thấy. Và có những tình trạng bi đát hơn nữa, đó là xương đó nó bị xả ra thành tro bột, hoặc là tan lẫn vào ở trong lòng đất, hoặc là bị tan biến mà chúng ta không còn thấy hình thù vóc dáng được nữa. Như vậy là tất cả những cái sự thay hình đổi dạng qua cái sự biến hoại của thời gian và vật lý đó đã làm cho con người không giữ được nét đẹp thời thanh xuân, thời thiếu nữ. Nhưng mà cái phản ứng tâm lý con người là cố gọi là níu kéo nó giữ lại cái hương vị đẹp, cái sắc đẹp của một cái thời mà bây giờ mình không còn. Cho nên người ta đã phải tốn rất là nhiều tiền của, tâm huyết, sức lực, thời gian, thậm chí là đổi luôn cả gia tài sự nghiệp. Có lẽ là hai tuần trước, nếu quý vị đọc những cái tờ báo, quý vị biết là đang có những cái cuộc thư kiện diễn ra ở tòa án Hà Nội, đó là nhiều phụ nữ chăm sóc sắc đẹp của mình bằng cách là nâng ngực bằng chất silicone, cho nên là nó tạo ra những phản ứng phụ dẫn đến những cái chết rất là nguy hiểm. Nói một cách khác là nhà Phật dạy chúng ta là đừng quá quan trọng về sắc đẹp ngoại hình. mặc dù cái đó không có gì là xấu xa. Cái đó người ta có quyền để trang sức cho bản thân mình, và đến lúc đó thông qua sự trang sức này, người ta có thể níu kéo lại tình yêu, duy trì được những hạnh phúc mà người ta có thể có với một người nam, một người chồng, hay là cái người mà người ta gắn bó suốt cuộc đời, sống chăn gói với nhau, là theo quan niệm của người thế gian. Vấn đề đặt ra là có những cái tình huống đó, nếu chúng ta không thấy được những cái sự thay hình đổi dạng của thân thể vật lý mà chúng ta bám víu vào, thì lúc bấy giờ chúng ta biến cái hạnh phúc, cái vị ngọt đó trở thành cái hư vị của sự khổ đau. Đây là cái điều mà Đạo Phật lưu ý chúng ta. Và do đó là những ông phu quân hay là những ông chồng đừng bao giờ phải yêu cầu những người vợ của mình phải duy trì được cái sắc đẹp giống như lúc mà mình mới bắt đầu gặp nhau hay là sống với nhau trong những năm tháng đầu tiên, mà mình phải thấy được những cái giá trị về đời sống đạo đức, từ các phẩm hạnh, sự chia sẻ, rồi những cái sự chịu đựng với nhau trong cuộc đời, chính là những yếu tố để mang lại hạnh phúc lâu dài cho cả hai bên và cho con cái. Cũng ở trong Kinh Thánh Cổ Ước, đặc biệt là sách Khởi Nguyên, tức là cái phần nói về sự tạo dựng thế giới đó, chương 34 có một câu chuyện như thế này. Đó là gia đình của Gia-cốp có một người con gái tên là Dina. Cô này đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả các tiên nữ, và thường cái đẹp mang lại những sự rắc rối. Ông ta chỉ có một cô con gái duy nhất và có 5-7 đứa con trai, và lúc nào tất cả những cái quyền quyền lợi và ưu tiên ông ta đều dành cho đứa con gái của mình, và đó là cái mà tạo ra niềm hạnh phúc cho cả gia đình. Thì ở trong cái làng đó có một cái ông hoàng, ông này là được xem như là trưởng tộc và là hoàng thân quốc thích nữa, cho nên là cái quyền uy của ông ta lớn lắm. Ông ta có một đứa con trai tên là Sikhan. Thì cậu con trai này đã đem lòng thương Dina, thương một cách đắm đuối, cho nên là lợi dụng gia đình cô ta đi vắng vào cưỡng và chiếm đoạt cô ta. Dĩ nhiên là cô ta đâu có chấp nhận kháng cự gớm lắm. Rồi vì sức yếu và thế cô, cho nên chuyện gì đã đến đã phải xảy ra. Chiều về thì cha và những người anh em trai cô ta biết giận ghê gớm lắm, và muốn gọi là nuôi cái hận phục thù. Dĩ nhiên là họ phục thù thì có phương pháp, đó là gài một cái bẫy để cho bên kia chấp nhận những điều kiện, tạo cái sự hôn thú được diễn ra một cách gọi là rất là hòa khí giữa hai bên, để cho bên kia không thể nào ngờ vực được. Ông hoàng này vốn là người thương con, cho nên sẵn sàng chiều hết tất cả những ý định của đứa con mình, đó là cậu này muốn là biến cô ta làm vợ, bằng không thì cô ta trở thành một con người mất danh giá và ảnh hưởng uy tín đến với gia đình cũng rất là lớn, sức ép nặng lắm, cho nên tốt nhất là cứ cho tác giả của sự cưỡng chế đó trở thành chồng. Dĩ nhiên là trong những cái cuộc hôn nhân như vậy đó, rõ ràng là cái hạnh phúc khó là được đảm bảo lắm, bởi vì người này đến với tình yêu bằng sự cưỡng đoạt, và sự cưỡng đoạt đó nó phản ánh về một đời sống dục tính đặt trên nền tảng của sắc đẹp, hơn là thấy được những giá trị đời sống nội tâm của người kia đang có. Nhưng mà cha của cậu ta đã đồng ý, và người cha này là một người có tư cách, cho nên đem lễ hỏi qua để cho hai bên trở thành xuôi gia với nhau. Những người anh em trai của Dina đã đồng ý với một điều kiện, đó là theo phong tục lúc bấy giờ của dân Israel, thì những người trung thành với truyền thống của đạo Do Thái đó, thì người nam không được gọi là cắt bì và phải giữ truyền thống như vậy. Mà những người anh em trai này gài một cái thế, đó là bây giờ chúng tôi theo một truyền thống khác. Giờ nếu mà ông muốn đứa con em gái của tôi trở thành con dâu của ông thì điều đầu tiên ông phải ra lệnh hết tất cả những người nam ở trong dòng tộc của ông phải cắt bì hết. Ông này thương con quá cho nên là ra lệnh hết tất cả mọi người trong dòng tộc làm việc đó. Dĩ nhiên khi làm việc đó nó thì nó phải bị tổn thương, phải nằm dưỡng bệnh vài ngày. Thì lợi dụng một cái cơ hội đó, dòng họ của Dina đã đem quân cắt đánh và chinh phạt, giết sạch sành sanh tất cả những người nam trong dòng tộc của Sikha. Và điều đó đã mang lại cái nỗi khổ đau, biến hai dòng tộc này trở thành kẻ thù của nhau, và cuộc chiến nó kéo dài nhiều thế kỷ. Tức là dòng họ này sanh ra lớn lên là cứ mang một cái nỗi thù hận và phải đem gọi là cái nỗi thù hận đó trở thành cái tiêu chí của cuộc sống, phải trả đũa, phải làm sao để giết bên kia thì mới được xem là người có hiếu. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy rất là ngạc nhiên, đó là Chúa, Đức Chúa đã chấp nhận cho những chuyện này, bởi vì những người đã vi phạm chuyện đó đã phạm luật của Chúa, cho nên là Chúa sẵn sàng trừng phạt, và trừng phạt bằng cách là lấy cái ảnh hưởng của con người can thiệp vào để làm cho những người nào không tôn thờ luật Chúa sẽ bị khổ đau lâu đời lâu kiếp. Ở đây chúng ta không bàn đến cái quan niệm về sự trừng phạt của đạo Do Thái hay là đạo Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ nói đến là cái sức mạnh của dục tính làm cho người ta bất chấp tất cả có thể mang tới nỗi khổ niềm đau cho mình và cho cả gia đình, thậm chí là cho cả dòng họ của hai bên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều đầu tiên là chúng ta thấy là cái sức đẹp hay là cái nguy hiểm của đẹp nó làm cho nhiều người mờ con mắt và mất đi cái phản ứng của lý trí, cho nên sống theo bản năng. Và khi đã sống theo bản năng rồi thì người ta có thể chấp nhận những cái ví dụ như là cưỡng đoạt và cảm thấy hạnh phúc trong sự cưỡng đoạt. Luật pháp hiện đại đã có những cái phương pháp xử phạt những người nam cưỡng đoạt người nữ một cách rất là nghiêm khắc để bảo vệ quyền lợi của những người nữ yếu ớt về phương diện thể hình cũng như là sức khỏe. Cho nên là luật lệ đã đặt ra thêm, ví dụ như là có những cái tội là cưỡng bức phụ nữ hay là làm cho người phụ nữ phải bị xấu hổ, hoặc là dùng ngôn ngữ hay là những biểu đạt của ánh mắt, nụ cười để dụ ngôn phụ nữ, thì tất cả cái đó đều bị can dự vào pháp luật hết. Và trong khi đó là không có những bộ luật tương tự dành cho người nữ đối với người nam, bởi vì họ nghĩ rằng là sự cưỡng loạt và ảnh hưởng đến đời sống dục tính thông qua cái đẹp của người nữ chính là một sự hấp dẫn làm cho những người nam phá vỡ đi cái hàng rào đời sống luân lý và đạo đức. Điểm thứ hai đó là khi mà người ta bị chinh phục bởi sắc đẹp rồi, người ta dễ dàng bị sa vào các cái bẫy. Rõ ràng là anh em trai của nàng Dina đã không phải có thiện chí chấp nhận cho hai bên thành hôn với nhau, mà tạo cái cơ hội để mình có dịp để trả thù. Và khi trả thù như vậy, mình có thể lật đổ gia đình hoàng tộc kia và khẳng định vai trò của mình ở trong xã hội mới. Cho nên là nỗi thù hận đó đã kéo dài, và cái kéo dài đây chúng ta thấy là nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ cái việc mà không thấy được cái vị đau khổ hay là vị nguy hiểm của đời sống gọi là dục tính đặt trên nền tảng của sắc đẹp thông thường. Phương diện thứ ba mà Đức Phật dạy đó là chúng ta cần phải quan sát, hiểu được những cái tác hại như vừa nêu, để chúng ta có một thái độ dứt khoát là lìa khỏi sự ảnh hưởng và tầm chi phối của sắc đẹp bằng ba phương diện tu tập. Thứ nhất đó là sự điều phục, thứ hai là thái độ dứt trừ, và thứ ba đó là cái ứng xử xa lìa thực tế, để chúng ta không bị vướng bận vào trong những cái nó không thuộc về cái quyền mà tất cả những người đã thọ giới tại gia được quyền hưởng thụ đời sống dục cũng như là cái hạnh phúc an lạc từ cái hương sắc của người bạn đời của mình. Đức Phật nói là nhận thức sáng suốt và thái độ không bị lệ thuộc vào thẩm mỹ ngoại hình có thể dẫn đến lập trường điều phục và dứt trừ được lòng tham đối với sắc đẹp. Dĩ nhiên là khi tâm chúng ta bị đam mê quá mức thì tất cả những hình thức bên ngoài trở thành một cái hấp lực rất là lớn. Và khi chúng ta thấy được rằng cái hấp lực về ngoại hình đó, nó có cái cường độ lên và xuống, và nó có những cái lúc được thay thế. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy một cô nàng, một anh chàng nào đó là đẹp trong giai đoạn này, nhưng mà trong giai đoạn khác tâm lý chúng ta thay đổi, cái cách thức nhận định đánh giá chúng ta bị thay đổi, thì lúc bấy giờ quan niệm về cái đẹp đó đã không còn được nữa. Cho nên tất cả những cái hương vị sắc đẹp đó, nó không có lâu dài. Do đó muốn xuất ly thì chúng ta phải nhìn thấy được cái tính vô thường của những cái mà chúng ta cho rằng nó vĩnh cửu mang lại gọi là hạnh phúc lâu dài cho mình. Chúng ta có thể vay mượn các cái câu nói trong tục ngữ Việt Nam để làm tiêu chí xa lìa cái lòng đam mê sắc dục quá mức. Ví dụ như là nếu chúng ta là một người nữ quá đặt nặng về ngoại hình của một người nam mà thiền của mình đã có bến đậu rồi đó, thì chúng ta có thể vay một cái câu này, đó là chồng xấu dễ xài. Mình cứ an ủi mình vậy đi, thấy người ta có chồng đẹp hơn mình không có gì để hạnh phúc cả, mà mình nghĩ rằng là đôi lúc cái đó nó không đảm bảo được hạnh phúc lâu dài, bởi vì đã là người đẹp thì có nhiều người thương. Còn nếu là những người nam á thì mình phải quan niệm cách ngược lại, đó là vợ đẹp vợ người ta, cho nên là cưới một cô vợ đẹp ngoài cái người vợ có hôn thú của mình rồi, chắc chắn rằng mình đã sống ở trên cái lửa nóng, lúc nào cũng bị ghen tuông. Mà nếu như sự trên là và tử tác có mặt á, thì sự ghen tuông đó lại càng nhiều hơn nữa, mà chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tài sản và thậm chí hy sinh cả sự nghiệp để mua lấy cái nét đẹp đó bằng một cách lén lút hoặc là công khai, hay là bằng cách này hoặc cách nọ. Cho nên hai quan niệm này có thể giúp chúng ta khắc phục, thoát ly được cái lòng dục, mà có thể rất là phù hợp với tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Các tổ Trung Hoa có kể một câu chuyện mà chúng ta có thể lấy đó làm một bài học để tư duy về một cái nghệ thuật để thoát ly khỏi sự khống chế về sự chinh phục cái nét đẹp đối với con người, mà nhất là những người đang có một nhu cầu xây dựng đời sống hạnh phúc của mình bằng cách là chung thủy một vợ một chồng. Chuyện kể rằng là có một anh chàng họ Ngô, tuổi khoảng 40, rất là tuấn tú, bảnh bai và là một con người có tư cách phẩm hạnh. Cho nên là anh ta đã để lại nhiều cái ấn tượng đẹp ở rất nhiều người, nhưng mà anh ta là một người có đạo đức, cho nên ta không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép về cái quy luật truyền thống mà đạo Phật cũng như là đạo Nho đã đặt ra. Ở kế cận nhà anh ta thì có một quả phụ chênh lệch lớn hơn ta khoảng chừng vài tuổi. Thì ngày hôm nọ bão đã xuất hiện, nhà của cô ta nghèo quá cho nên bị dột thấm ướt cả nhà, cho nên cô ta đi qua nhà kế bên, tức là nhà của anh, gõ cửa để nhờ tá túc. Và anh này anh nghĩ rằng là mình không đủ sức để cưỡng chế lại những gì mà cái tâm lý của mình có thể đòi hỏi, và nhất là cô thiếu phụ này rất là đẹp, cho nên anh ta đã từ chối không cho cô ta vào trong nhà. Cô ta đã lý luận để chinh phục anh ta bằng cách như thế này: nếu anh là một nhà tri thức trẻ đó, thì anh đã từng biết về sự kiện Liễu Hạo Huệ là một con người tri thức mà đã từng ôm một cô gái trẻ đẹp vào trong lòng của mình mà không hề bị cuộc đời này lên tiếng chỉ trích, bởi vì anh ta đã làm một công việc là giúp cô ta vượt qua khỏi cơn nguy khốn chứ không phải là lợi dụng. Thì tại sao là một nhà tri thức anh không dám làm những nghĩa cử cao đẹp mà những người quá khứ, những người đi trước đã từng làm? Anh chàng họ Ngô này đã lý luận lại một cách rất là ấn tượng. Anh ta nói rằng là bản chất của việc làm Liễu Hạ Huệ là cứu cái quy cô này đang muốn tự tử, cho nên sẵn sàng ôm cô ta vào lòng để cái chết đó không được diễn ra. Như vậy là mang lại cái hạnh phúc cho bản thân cô ta và cho danh giá của gia đình. Do đó cái giá trị của hành động là cần phải được đặt ra. Còn bây giờ tôi cảm thấy rằng là tôi không đủ đảm bảo để làm chuyện đó. Mà dân gian đã từng quan niệm như thế này: nếu như một người nữ chưa phải tuổi 60 và người nam cũng tương tự như vậy thì không nên ở chung một mái nhà, bởi vì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta không thể đoán trước được. Cho nên tốt nhất là chúng ta gọi là có thể ở hai nơi khác nhau. Và nếu tôi muốn giúp chị, tôi có thể tìm những cái phương cách khác, ví dụ như tôi tặng cho chị những chiếc áo mưa hoặc là những cái chiếc dù hoặc cái này cái nọ, mà chị vẫn có thể đảm bảo được gọi là cái tính cách thoát khỏi quy khốn hiện tại do mưa bão trong một cái căn nhà bị quá dọn. Cho nên là tốt nhất là chúng ta cứ giữ cái cách thế như thế này, thì như vậy là ảnh hưởng về tính cách đạo đức giữa chúng ta với nhau nó không bị thương tổn, và do đó chúng ta vẫn có thể nhìn nhau, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ nhau như là những người làng xóm. Như vậy là nếu tôi làm được chuyện đó và chị cũng làm được chuyện đó thì có thua gì với cái cách thế mà Liễu Hạ Huệ đã ôm một cô gái vào lòng đó? Vấn đề đặt ra là ở giá trị của sự hành động và kết quả của nó là gì. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về cái cách thức phải ứng xử, do đó đừng buộc tôi phải làm cái chuyện mà Liễu Hạ Huệ đã làm, bởi vì tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, tôi không đủ tài và đức để làm cùng một công việc mà nếu như tôi làm theo, tôi có thể đã không giữ được lòng mình và có thể làm những chuyện không đúng với luật pháp cũng như là không đúng với cái phong tục tập quán v.v. Câu chuyện đó đã được các tổ Phật giáo kể lại ở trong nhà thiền để cho thấy rằng nó là một cách ứng xử rất là khôn ngoan, đảm bảo được cái tình thế xuất ly, không bị chinh phục bởi nét đẹp ngoại hình của một người nào đó. Và do đó chúng ta có thể đảm bảo được cái tính mạng và đời sống đạo đức của chúng ta và người kia. Cho nên nó là một cái câu chuyện mà mình có thể lấy đó là một bài học suy nghĩ. Dĩ nhiên là đối với người tại gia đó thì sắc đẹp là một cái nhu cầu và cũng là một cái niềm hãnh diện. Ai có được sắc đẹp cảm thấy mình hạnh phúc lắm, và cơ hội thành công trong xã hội đó cũng cao hơn là những người không có nhan sắc. Người nam cũng vậy, bây giờ đi tới đâu chúng ta cũng thấy những cái câu gọi là tuyển nhân viên á, cần một người nữ tiếp viên ngoại hình đẹp dễ thương vân vân, cao ráo không, mà chứ người ta không nói là cần một nữ tiếp viên xấu, hay là cần một người nữ tiếp viên, nam tiếp viên là cần cù chăm chỉ, làm việc có phương pháp, có kinh nghiệm. Ít có khi nào nói vậy, là ngoài trừ là những cái lĩnh vực như là khoa học hay là về tài chính kế toán vân vân thì ta cần người có kinh nghiệm. Còn phục vụ tiếp khách giao tế hay là những người tiếp tân thì người ta cần người có ngoại hình đẹp. Quý vị mà đi lên các cái hãng máy bay của Việt Nam toàn là thấy nữ tiếp viên, nam tiếp viên đẹp không à, có ngoại hình đặc biệt, thậm chí còn hơn cả Mỹ đó. Cho khi đó chúng ta qua Mỹ đi những máy bay của Mỹ á, nữ tiếp viên khoảng chừng tuổi 50-60 là chuyện thường lắm. Người nam tiếp viên như vậy không bao giờ ta chọn những người trẻ đẹp. Còn diễn viên điện ảnh cũng vậy, người ta chọn những người đóng vai một cách xuất sắc, nhập vai. Dầu ngoại hình của nó của họ không đẹp chuyện quan trọng, mà làm thế nào để diễn đạt hết tất cả tính cách của nhân vật là chuyện quan trọng. Còn cái công nghệ điện ảnh ở những nước nghèo á thì nhấn mạnh vào cái khả năng tiêu thụ con mắt nhiều hơn là nội dung của cái bộ phim đó. Cho nên người ta đã mời các hoa hậu đóng phim, mời những người làm nghề thời trang để đóng phim không à, chứ không có mời những người có cái vai diễn xuất đặc sắc để đóng. Cho nên là cái nền điện ảnh ở những nước nghèo khó có thể sánh bì được những cái nền điện ảnh ở những nước tiên tiến dữ lắm. Vấn đề còn lại đó là Đức Phật dạy về vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly của cảm giác. Dĩ nhiên là vấn đề cảm xúc ở đây nó là một cái trạng thái cao cấp vượt lên trên những cái khoái lạc thông thường của dục tính cũng như là sự hưởng thụ của các giác quan. Cho nên là cảm xúc đây phải là cảm xúc của tình yêu, hay là cảm xúc của hôn nhân, là cảm xúc của đê mê, cảm xúc của quan hệ giới tính. Ở trong kinh định nghĩa như thế này, đó là trạng thái hỷ lạc lo do lìa lòng dục ở cảnh giới thiền thứ nhất, hoặc là cảm giác hỷ lạc do phát triển thiền định ở cảnh giới thiền thứ hai, hoặc là cái trạng thái diệu lạc mầu nhiệm ở trạng thái thiền thứ ba, hay là cái trạng thái xả hết tất cả cảm giác hạnh phúc và khổ đau ở cái cảnh giới thiền thứ tư. Mà khi con người đạt được bốn trạng thái thiền này đó, an trú vào thiền sắc giới đó thì tâm lý sát hại của con người không còn nữa. Dù đó là một cái ý niệm, hay là một cái lòng sân, hay là một cái sự tình cờ xuất hiện ở trong cái bộ não của con người, tất cả những hoạt dụng đó hoàn toàn biến mất. Và Đức Phật nói rằng là khi mà con người sống ở trong trạng thái thiền với cái sự tỉnh tại an lạc thì cái sự vô hại chính là cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Lúc đó con người cảm thấy là lòng từ của mình được trải rộng ra đối với những người thân, đối với những người xa lạ, đối với các loài động vật, đối với môi trường, đối với những loài côn trùng, đối với những loài mà mình có thể là không nhìn thấy chúng, nhưng mà lòng thương tưởng của mình vẫn có thể đặt lên tất cả những loài này một cách có ý thức. Như vậy là cái trạng thái đó nó để lại một cái niềm an lạc đặc biệt lắm. Và dĩ nhiên là cái an lạc đó theo truyền thống của nhà Phật đó, nó còn vượt lên trên gấp mấy mươi lần với cái khoái lạc ăn ái hay là cái khoái lạc của ma túy mang lại. Cái thứ hai nữa, trong trạng thái khoái lạc này đó, dĩ nhiên là nó không hề có những cái tác dụng phụ. Ví dụ như là khoái lạc của đời sống dục tính đó, nó có thể tạo ra những cái chứng bệnh. Nếu như chúng ta hưởng thụ quá mức thì có thể dẫn tới những cái chứng bệnh thận, hoặc là mắt mờ, tai điếc, hay là những cái chứng bệnh về xương khớp, hoặc là những cái chứng bệnh về già trước tuổi, hoặc là mất trí nhớ, hay là những cái chứng bệnh về tim mạch vân vân. Mặc dầu về y học phương Tây không chấp nhận điều này, nhưng mà y học Đông phương cho rằng là cái sự hưởng thụ có thể làm cho tuổi thọ và sức khỏe có thể giảm đi rất là nhiều. Trong khi đó trạng thái cảm xúc an lạc của thiền được xem là cái vị ngọt của cảm xúc, nó không bao giờ có những tác dụng phụ đó. Ngoài trừ trong cái tình huống khi mà con người đã xuất thiền một cách lâu dài, không nhập lại trong trạng thái đó trong vòng vài ba năm, thì lúc bấy giờ cái trạng thái an lạc đó nó mất từ từ cho đến độ con người trở thành một con người bình thường đó, vẫn còn có thể bị chinh phục bởi thất tình lục dục, bởi những cái trạng thái tâm lý thất thường khi thế này khi thế kia. Còn trong những cái năm tháng đầu sau khi xuất khỏi cái thiền đó thì cái trạng thái an lạc vẫn còn tồn tại với chúng ta. Đức Phật nói mặc dầu nó là một trạng thái an lạc hạnh phúc không có tác dụng phụ, ấy thế mà nó vẫn có vị nguy hiểm của nó. Vị nguy hiểm ở đây là gì? Đức Phật nói giống như dục và sắc đẹp, cảm giác hạnh phúc của các thiền vốn vô thường và bị biến ngoại. Đó là có nhiều người có thể duy trì được cái trạng thái hạnh phúc đó trong vòng 10 ngày, có người thì 1 tháng, có người thì 1 năm, nhưng mà không bao giờ vượt quá 1 năm nếu chúng ta xuất khỏi thiền và không duy trì trạng thái đó một cách có ý thức. Như vậy là có thể nói là các cảm giác hạnh phúc của thiền định nó cũng lệ thuộc vào tính điều kiện. Cái gì lệ thuộc vào tính điều kiện, cái đó có thể bị thay đổi, có thể bị biến dạng, và lúc bấy giờ đó con người có thể đối đầu với những trạng thái đối lập, tức là cái không có hạnh phúc. Cho nên vị nguy hiểm của nó đó là cái tính cách gọi là không thường còn. Và do vậy Đức Phật dạy tất cả các hành giả thiền định của nhà Phật đừng bao giờ bám trụ vào trạng thái thiền này, mà hãy chuyển tâm về tam minh và tứ trí, thì lúc bấy giờ hành giả có thể chứng đắc những quả vị thánh. Còn bám vào cái này thì cái quả chứng cao nhất là hướng về gọi là bốn thiền vô sắc giới mà chúng ta đã học ở những bài kinh vừa rồi. Kế tiếp là Đức Phật dạy chúng ta là phải quan sát về sự xuất ly của cảm giác. Đó là chúng ta cũng phải làm y hệt như cái công thức đã tu tập ở trường hợp của dục tính và trường hợp của sắc đẹp. Đó là điều phục, dứt trừ và xa lìa lòng dục tham đối với các cảm xúc của thiền định. Bởi vì nếu không làm như vậy đó, chúng ta sẽ có cơ hội bị kẹt vào trong cái trạng thái cao cấp nhất của thiền định mà người ngoại đạo đã từng bị vướng, đó là diệt thọ tưởng định, một trạng thái vắng mặt hoàn toàn dòng chảy của cảm xúc và ý niệm hóa từ cảm xúc. Lúc đó chúng ta không hề có một ý niệm phân biệt, cái nỗi khổ niềm đau hoàn toàn vắng bóng. Nó là một trạng thái gọi là trung tính, lắng đọng hết tất cả cái hoạt dụng của ý thức. Cho nên trong trạng thái đó con người lầm nhận rằng mình đã chứng đắc được niết bàn. Cái an lạc đó rất là tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư thái, và chúng ta có cảm tưởng như rằng là mình đang bay bổng ở trên trời, hoặc là mình đang ở trong một cái phòng có máy lạnh trong một cái nhiệt độ rất là nóng bức như hiện nay, không hề có cái độ ẩm, tức là nó mát rượi rượi, mà cái mát này nó không làm chúng ta bị sưng xương khớp, mà nó không đến nỗi là chúng ta bị cảm cúm, tức là cái trạng thái nó đặc biệt lắm đó. Thì Đức Phật nói là nếu như mình không xuất ly á thì mình sẽ bị rơi vào trạng thái này. Và cái thứ hai nữa đó, đó là chúng ta có thể bị rơi vào trạng thái gọi là vô tâm, tức là mình duy trì cái trạng thái gọi là không có ý niệm phân biệt. Một cách lâu dài quá thì tâm chúng ta sẽ bị chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của con người, và mình chỉ có thể trú ẩn trong cái niềm hạnh phúc nhẹ nhàng cho bản thân mình, giống như tình trạng của một con rùa rút cái đầu và tứ chi của nó vào trong cái mui, cái mai thôi. Như vậy là nó có thể an ổn cho bản thân, còn những người khác thì vẫn có thể bị khổ đau. Và do đó cái an lạc hạnh phúc của người đó vẫn không mang lại giá trị gì cho cuộc đời một cách thực tế. Cho nên Đức Phật dạy là phải xuất ly nó ra, bằng không đó thì mình sẽ gọi là bị giới hạn suốt cả cuộc đời mình tu tập để đạt được những giá trị gọi là chỉ có lợi cho bản thân mà thôi. Và cuối cùng bài kinh này thì Đức Phật đã nói rằng là kinh nghiệm thực chứng rất là quan trọng. Ngài khuyên rằng là bất kỳ một người nào nếu không tuệ tri được vị ngọt, vị nguy hiểm, vị xuất ly của ba phương diện dục, sắc đẹp và cảm giác như vừa nêu, thì sẽ không bao giờ biết được những tình trạng vô thường khổ đau của bản thân mình, huống hồ là nói cái tình trạng khổ đau của người khác. Cho nên con đường giúp đỡ người khác theo nhà Phật phải khởi đi từ những kinh nghiệm hành trì của bản thân. Mình trải qua những giai đoạn đó, mình thấu hiểu những giới hạn của nó, mình vượt lên trên những cái ràng buộc này, rồi mình mới có phương pháp để dẫn dắt những người khác đang gọi là bị lẫn hụp ở trong những tình trạng tương tự. Cái đó là cái con đường có thể là không chỉ là kinh nghiệm mà nó còn phải bắt nguồn từ cái tuệ tri. Có nghĩa là có nhiều người không cần phải trải qua những cái đó, nhưng mà khi có tuệ giác, khi tu tập của chứng đắc thông qua con đường của thiền định, bỗng dưng là có cái nhìn thấu rõ được những giới hạn của dục, của sắc đẹp, của cảm xúc như vừa nêu. Như vậy là bài kinh này dạy chúng ta giáo dục thực tế thông qua hai phương diện, đó là kinh nghiệm bản thân và sự hành trì vượt lên trên những giá trị của kinh nghiệm, bởi vì kinh nghiệm đôi lúc bị sai lầm. Nói tóm lại là bài kinh dài về khói khổ đau, dạy chúng ta về khuynh hướng bảo vệ hạnh phúc. Nếu là một người tại gia thì phải hạn chế đời sống gọi là hưởng thụ dục. Cái thứ hai đó, đừng quá đam mê sắc đẹp. Và cái thứ ba đó, nâng cao cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình bằng cách là tiếp cận với những cái hương vị hạnh phúc của đời sống thiền quán, để cho mình có những cái giá trị cao cấp hơn. Và những giá trị đó nó làm cho mình không bao giờ bị chao đảo khi mà hạnh phúc gia càng của mình bị phá vỡ bởi nhiều lý do khác nhau. Hay là chúng ta bị thất bại ở trong đời sống kinh tế, làm ăn, buôn bán, sự nghiệp, vân vân. Chúng ta vẫn có một cái bệ đỡ để giữ, để gượng chúng ta lại, không cho chúng ta bị suy sụp về tinh thần. Còn đối với những người xuất gia đó thì cần phải nêu đó là một cái tông chỉ, và phải thấy được rằng là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất để dạy chúng ta phải thoát ly tất cả những cái giới hạn của kiếp người, và hầu như là cái vòng lẩn quẩn của hạnh phúc thế gian nó xoay quanh ba thứ này thôi, đó là dục, sắc đẹp và những cái cảm xúc ân ái hay là cảm xúc hạnh phúc mà con người có thể có. Ngoài cái đó ra, hầu như là giá trị cuộc đời không còn nữa. Như vậy là sự khác biệt của người tu đối với người tại gia là nằm ở phương diện này. Bây giờ chúng ta sẽ học qua cái bài kinh kế tiếp, đó là tiểu kinh khổ uẩn. Để ý, bài kinh này khẳng định rằng là dục là thủ phạm tạo ra các khuynh hướng và là chất chứa tàn dư của các cái tâm lý tham, sân và si. Cũng chính từ thái độ hưởng thụ dục lạc mà phần lớn con người đã chọn đời sống thế gian, tức là đời sống của người tại gia, và chấp nhận các giá trị hạnh phúc một cách tương đối. Đồng thời Đức Phật phủ định các phương pháp tu hành ép sát của truyền thống Tỳ Na giáo, và Đức Phật nói rằng đó không phải là giải pháp để dứt lòng dục. Cho nên muốn chuyển hóa khổ đau phải thực hành bằng con đường chuyển hóa thông qua phương pháp trung đạo. Bài kinh này gồm có ba phần chính. Thứ nhất, đó là ngài khẳng định dục chính là nguồn gốc của mọi khổ đau đối với thế nhân. Câu chuyện này bắt nguồn từ sự kiện Mahanam là một cái người kế thừa ngôi vua, khi mà hoàng thân quốc thích của dòng họ Thích Ca đã đi tu gần hết. Sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật đã khuyến khích Nang Đà là người em cùng cha khác mẹ trở thành một vị tỳ kheo. A Nan cũng là một người anh em với ngài, cũng trở thành người tu. Đề Bà Đạt Đa cũng trở thành người xuất gia. La Hậu La là con trai ruột cũng trở thành người xuất thế. Gia Du Đà La đã trở thành một vị tỳ kheo ni. Mahama Sa Ba Đề đã trở thành một vị thánh. Và hầu như là hoàng thân quốc thích đi tu hết, chỉ còn là Ma A Nam. Thì lúc bây giờ Ma A Nam phải đảm trách cái cương vị đó, bằng không thì ai sẽ kế thừa cái truyền thống của dòng họ Sakya. Nhưng mà mặc dù là một cái người làm vua, nhưng mà ông này có một cái hạnh đặc biệt, đó là không lập gia đình, tức là không lấy vợ. Ông ta giống như là một người tu tại gia vậy đó. Ông ta đã từng là xuất gia mà, rồi trở về để đời sống làm mà ông vua. Cho nên đó, đôi lúc đó, nó có những cái ức chế về tâm lý. Ông ta mới thưa với Đức Phật là mặc dù con hiểu rất là rõ, dục là cái cấu quế của tâm, làm cho tâm con bị chinh phục, bị chao đảo, bị mất hạnh phúc, nhưng mà thỉnh thoảng tâm lý tham sân si vẫn len lỏi và sống ở trong tâm của con. Cho nên là con không biết rằng nó còn có một yếu tố nào đó đã làm cho con bị vướng bận cái này. Cho nên là xin ngài hãy chỉ dạy cho con những cái phương pháp làm thế nào để con có thể chiến thắng được nó, để cho con có thể dù là một người vua, con vẫn trở thành một người xuất gia đúng nghĩa về phương diện đời sống tâm linh. Đức Phật đã nói rằng là đầu tiên á, muốn chuyển hóa và chấm dứt các hoạt dụng tàn dư còn lại của dục, Trước nhất là chúng ta phải tuệ tri được cái tác hại mà nó mang lại. Cái thứ hai là bản chất của nó đó là khổ ít, xin lỗi, là hạnh phúc ít mà khổ đau thì lại nhiều, rồi có thể làm cho con người bị đê mê đến nỗi là mất luôn cái trách nhiệm đối với bản thân, và có thể làm những việc trái với luân thường đạo lý, giống như là những câu chuyện đã nêu ra trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cái thứ hai nữa là phải nêu một quyết tâm rất là lớn, đó là làm thế nào để chuyển hóa. Mà muốn chuyển hóa đó thì mình phải tìm kiếm những hương vị hạnh phúc cao cấp hơn để thay thế. Mà không, nếu chúng ta bỏ một cách đơn thuần mà không có thay thế, là lúc chúng ta phải đối đầu với cái trống rỗng và cái vô vị. Do đó chúng ta sẽ khó có thể được thành công lắm. Cho nên phương pháp thay thế được mệnh danh ở trong nhà Phật đó là phương pháp đối trị. Và cái này nó có thể đi rất là chậm, từ từ. Thay thế cái xấu bằng cái tốt, thay thế cái A bằng cái đối lập với A, thay thế cái dục bằng những cái an là hạnh phúc của thiền, rồi cái thiền thấp bằng cái thiền cao, thiền cao bằng cái thiền gọi là không còn chấp trước, không còn trụ, đến độ là chuyển tâm về tam minh và tứ trí, cho nên con người từ từ vượt thoát hết tất cả những cái rào cản của đời sống gọi là của người phàm phu. Và chỉ với cái cách tu tập như vậy, chúng ta mới có thể thành công ở trong cuộc đời này được. Dĩ nhiên là chúng ta có thể khẳng định rằng là sở dĩ mà Ma Ha Nam không thành công là bởi vì ông ta chỉ có hiểu tác dụng thôi, chứ không có tuệ tri. Hiểu và tuệ tri là hai cái cấp độ nhận thức rất là khác nhau. Hiểu nó thuộc về kiến thức có thể học hỏi thông qua sự truyền thụ kinh nghiệm của những người đi trước, của sách vở, hoặc là chúng ta chỉ cần nghe qua một lần thôi là chúng ta có thể biết được rồi. Nhưng mà để thẩm thấu được chuyện đó chúng ta phải tu tập. Mà tu tập á, làm tăng trưởng trí tuệ, và trí tuệ thì bỗng nhiên làm chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng đó. Cho nên bản chất và giá trị của trí tuệ á, làm cho con người không rơi vào những cái sai từ ngay cái mầm mống chưa xuất hiện của nó. Còn hiểu biết á, thì chúng ta có thể chiến thắng trong cái tình huống A, nhưng mà chúng ta có thể bị ngã quỵ trong tình huống B. Khi mà cái hấp lực của nó lớn quá đến độ chúng ta không giữ được mình nữa thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại. Cho nên đó là lý do tại sao mà Ma Ha Nam đã không thành công ở trong cái đời sống khắc chế rất là nỗ lực và có ý thức của mình. Nếu ai đã từng học về văn học phương Tây á, thì chắc biết về cái bộ tiểu thuyết rất là nổi tiếng mang tên là Vector. Tác giả của nó là đại văn hào Goethe. Ông này đã từng kết thân với một cô nàng rất là đẹp, xinh xắn, tên là Charlotte. Charlotte cũng có một người bạn thân, và người bạn thân này cũng rất là thân với Goethe. Và cuối cùng là giữa hai người, cô ta phải chọn cái người bạn thân kia mà không chọn Goethe, vì cô ta nghĩ rằng là các nhà văn thường rất là lãng mạn, cho nên tình yêu đối với các nhà văn khó mà bền bỉ được lại. Cái thứ hai nữa là các nhà văn thường sống ở trên lý tưởng, không tưởng nhiều hay là sống trong cái thực tế. Vì đó chấp nhận làm vợ của cái nhà văn thì thường nghèo, bởi vì các nhà văn thường nghèo lắm. Chúng ta chọn một người làm cái nghề khác. Cái lòng đam mê và thương cái sắc đẹp của sắc đó đã làm cho Goethe không thể nào bỏ cô ta được. Anh ta đem lòng thương thầm nhớ trộm, đắm đuối, lúc nào cũng mơ tưởng. Thậm chí mỗi ngày anh ta chỉ cần đến công sở nhìn thấy cô ta rồi về cảm thấy hạnh phúc, ăn ngon làm vô cùng. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái lòng yêu đơn phương đã khống chế và hành hạ anh ta cảm thấy khó chịu. Đời sống của mình vô vị và cảm thấy nhạt nhẽo và mặc cảm, tự ti rằng mình là một con người không có phước báo. Cho nên anh ta đã bộc lộ thái độ đó cho Charlotte biết, để hy vọng rằng là giật Charlotte từ tay của người bạn thân của mình về bên mình. Nhưng mà Charlotte là một người rất là chung thủy, hiểu được những giới hạn của tình bạn và tình yêu cũng như là tình hôn nhân, cho nên cô ta đã kể lại cho chồng của mình. Chồng mình hồ nghi, nói chắc có lẽ là vợ của mình á, hãnh diện tự hào về sắc đẹp của mình nhiều quá, cho nên là nghĩ nghi quan cho người bạn thân của hai bên. Nhưng mà đã đến lúc cô ta không thể nào chấp nhận, nói rằng nếu anh không quan tâm về điều đó thì sau này anh đừng có hối hận. Lúc đó anh chàng này sợ quá đi, cho nên anh ta phải mời Goethe đi ra quán cà phê uống coi cái thật hư của câu chuyện như thế nào trước khi gọi là nhận định đánh giá về người bạn của mình. Anh ta nói rằng là vợ của tôi nói rằng á, anh đem lòng yêu thương cô ta, không biết là chuyện đó có hay không. Goethe là một nhà văn, cho nên anh ta trả lời rất là khôn ngoan. anh ta nói là nếu đó là một sự thật á, thì tôi sẽ làm cho chồng cô ta biết tay, bởi vì chồng cô ta quá khinh thường người bạn của mình. Anh này anh nghe như vậy anh cũng hơi giật mình, nào giờ mình quá khinh thường. Cho nên anh ta nói là tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu chuyện đó đã từng diễn ra thì ghét không còn là ghét nữa. Tức là vừa nói như là thông cảm, vừa nói như thấy được cái sự sai lầm của mình, nhưng mà vừa nói mà tới cách là hăm dọa đó, anh đừng có tước bước đi một bước nữa, bởi vì cái giới hạn này không cho phép anh đi xa hơn nữa, anh tốt nhất hãy dừng lại. Tức là các nhà tri thức nói với nhau, ứng xử với nhau một cách rất là khôn khéo như vậy đó, chứ không cần phải ghen tuông la rầy rồi khống chế rồi trừng phạt hay là đấu đá với nhau để làm gì. Cứ nói nó bóng lấy gió để cho người kia hiểu mà rút lui là vừa. Anh này anh cảm thấy buồn quá, anh ta cũng chưa bỏ ý định đó, nhưng mà không có tiến xa hơn nữa, anh ta mới viết ra cái tiểu thuyết tên là Vector. Trong tiểu thuyết này anh ta đổi tên của tính cách nhân vật thôi, anh ta đổi tên anh ta là Vector, còn sát lót anh ta bỏ cái yếu tố đầu đi trở thành là lót, và cũng là một mối tình tay ba. Ở trong cái quyển tiểu thuyết á thì anh ta đã chọn con đường là chết, tức là tự tử, và chết một cách rất là lâm ly bi đát, nó còn hơn luôn cả cái vở kịch của Shakespeare về cái mối tình lâm ly bi đát của Romeo và Juliet, nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên là hầu như là thanh niên á của phương Tây khi mà đọc cái tác phẩm Shakespeare rồi thì nếu đã là người thất tình á thì sẽ chọn cái chết thôi, để chứng tỏ rằng mình là một con người anh hùng, thương một cách trung thủy. Nếu cái tình yêu đó không được đảm bảo, không được trở thành hiện thực, tốt nhất mình chứng minh cái tấm lòng đó bằng cách là mình tự tử mà chết thôi. Rất nhiều người đã làm chuyện đó và trở thành nạn nhân của cái mối tình không được thành công của Goethe. Một vấn đề đặt ra là các nhà phê bình nhân học nói rằng là họ chưa bao giờ nhìn thấy một cái vũ khí sắc bén nào đã giết chết nhiều thanh niên nam giống như là quyển tiểu thuyết. Nhưng mà tại sao Goethe không chết mà Goethe sống? Ở trong tiểu thuyết thì anh ta mong mỏi rằng mình chết, chết để chứng tỏ tình yêu của mình đối với sách lót, và mong rằng trong kiếp sau hai người sẽ gặp nhau. Cái đó là gì? Cái đó là cái phức cảm tâm lý của đời sống dục tính, nó theo nhà Phật. Có những cái chúng ta không thỏa mãn được, chúng ta có thể tỏ vẻ ra là mình bất cần. Một số người đối lập đó thì rất là cần đến độ nếu không được tôi phải chết. Nhưng mà nói đến cái chết đó, thì người ta có thể rất là mạnh dạn bằng lời nói, bằng văn chương, bằng chữ nghĩa. Nhưng mà khi đối diện với nó đó, người ta sợ hãi vô cùng. Bởi vì chết rồi làm sao thỏa mãn cái đó được lâu dài, bởi vì anh ta là nhà văn, anh ta quá hiểu chuyện đó. Nhưng mà cái tâm lý phức cảm này nó là một cái mâu thuẫn nội tại dằn xé bên trong ông rất là ghê gớm. Người đến độ ông ta muốn cho nhiều người khác chết thế giùm ông, còn ông ta vẫn sống nhăn răng để nhìn thấy cái tấm bi kịch của đời sống dục tích đặt trên nền tảng của tình yêu, mà tình yêu của ngoại hình, mà tình yêu này không được thỏa mãn. Và ông ta sống đến 96 tuổi mới qua đời. Như vậy là quý vị biết là cái tuổi thọ của ông ta và quyển tiểu thuyết đó đã giết biết bao nhiêu là mạng sống rồi. Cho nên nếu quý vị có là tác giả của văn chương, thi phú, phim ảnh, nghệ thuật, điêu khắc, chạm trổ bất cứ lĩnh vực nào, đừng bao giờ giết người bằng những cái tính cách như vậy, nguy hiểm lắm. Thà giết mình không sao, chết hết đời này để sau mình có thể thay đổi dạng. Còn giết người khác thì mang cái quả báo lớn lắm. Chúng ta đừng tưởng rằng là chúng ta có thể bán cái quyển tiểu thuyết đó với một cái tác quyền cao và nhiều người thưởng thức đó là chúng ta hạnh phúc, tên tuổi chúng ta sẽ để lại với cuộc đời. Nhưng mà cái đó làm cho chúng ta phải mang một cái hậu quả rất là bi đát ở trong tương lai. Như vậy là dục không chỉ là nguồn gốc khổ đau của bản thân mình mà còn gây ra cái nỗi khổ đau cho cái người mà mình thương một chiều, và tệ hơn nữa là những người vô tội, những người chưa có đủ trình độ kiến thức để tự nhận định được bản chất của đời sống hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu, và phải ứng xử như thế nào một cách khôn ngoan để có lợi cho bản thân mình và cộng đồng xã hội. Do đó chúng ta thấy rằng là cho đến lúc nào mà chúng ta chưa thấy được tác hại của nó đó, chúng ta còn có thể là một món mồi rất là ngon cho những người khác bị vướng bẫy, hoặc là chúng ta tạo ra những cái bẫy cho những người khác, hay là những người khác tạo cái bẫy cho bản thân mình, hoặc là mình tạo hoặc là người khác tạo ra mà thôi. Vấn đề thứ hai đó là khổ hạnh không phải là giải pháp của hạnh phúc, được Đức Phật nêu ra khi các du sĩ Kỳ Na giáo, tức là những du sĩ sống bằng hạnh lõa thể và gọi là giữ cái tính cách bất bạo động, trang trải tình thương đối với các loài động vật và côn trùng một cách rất là cực đoan. Họ tuyên bố với ngài Mahanam rằng: thầy của chúng tôi là Natabuta, là một người được gọi là toàn trí, trong đi đứng nằm ngồi, thậm chí là trong thức cũng như là ngủ. Và thầy của chúng đã từng chủ trương rằng con đường giác ngộ có thể được thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất, đó là dứt nghiệp ác quá khứ bằng cách đó là trừng phạt cái thân thể này với những cái phương pháp tu khổ hạnh, ví dụ là nằm trên bàn trong hay là đứng một chân, hoặc là lấy cây trọt vào lũng màng nhĩ, hay là mắt không có nhắm lại, để cho tất cả những cái niềm đam mê về dục đó, nó chết đi hết. Bởi vì cái người khổ đau đâu còn có một cái niềm khao khát gì về đó. Hoặc là những ức chế về tâm lý, những cái bức xúc, những cái căng thẳng nhiều quá làm cho người ta không còn màng đến sự hưởng thụ nữa. Thì họ nghĩ như vậy là bằng cách trừng phạt thân thể, là tất cả những cái nghiệp ác trong quá khứ liên hệ đến dục tính sẽ bị chấm dứt. Cái phương pháp thứ hai đó là phải tu tập hành trì bằng thân khẩu ý ở đời hiện tại để tránh những quả trong tương lai. Đó, nhờ chấm dứt những cái này cho nên con đường tái sanh trong tương lai không có mặt, và do đó tất cả những khổ đau cũng theo đó mà tan biến. Đức Phật nghe trình bày xong thì Đức Phật khẳng định rằng là cái vế thứ hai là cái vế có thể chấp nhận được, tức là những cái nỗ lực về thân khẩu và ý hướng về điều lành, về lẽ phải, về những nỗ lực của đạo đức, về những cái hành trì tốt, thì chúng ta sẽ không bao giờ có khổ đau trong tương lai. Nhưng mà cái phương pháp đầu là phương pháp hoàn toàn sai lầm, và Đức Phật đã dạy Mahanam hãy đặt ra 6 câu hỏi như thế này: nếu về sau có những cuộc giao lưu tiếp xúc đó, thì mình có thể trình bày để cho người kia thấy được cái sự sai lầm rất là lớn, từ đó họ bỏ đi những cái phương pháp cực đoan mà vẫn có thể tìm kiếm được những giá trị hạnh phúc một cách gọi là an toàn và đảm bảo lâu dài. 6 câu hỏi đó như thế này: thứ nhất là mình hỏi rằng là các vị đã từng có mặt trong quá khứ chưa? Nếu đã từng có mặt á, thì làm sao để mình biết được chuyện đó? Cái khổ đau trong quá khứ nó đặt trên sự hiện hữu của chúng ta trong quá khứ. Mà trong rất nhiều người chúng ta, từ lúc đó chúng ta nói rằng là chúng ta đã từng có mặt, nhưng mà chúng ta không biết chúng ta có mặt như thế nào. Bởi vì chúng ta không hề có được cái sanh tử trí như Đức Phật, thấy được cái sanh tử ở trong quá khứ của bản thân mình và quá khứ của người khác. Mà mình chỉ nói trên sách vở thôi, thấy kinh điển nói lại là mình cứ lặp lại thôi. Nhưng trên thực tế thì mình không phải là cái người đã từng trải qua cái đó, hoặc đã trải qua nhưng mà qua quá trình cách ấm á, mình không còn được cái nhận thức sáng suốt để biết được rằng là sự hiện hữu của mình như thế nào. Câu hỏi thứ hai đó là các vị đã có từng làm ác hay không? Nếu mình có mặt thì chưa chắc gì mà đã từng làm ác, tại sao mình phải trừng phạt thân thể mình như vậy? Lấy cái gì để làm tiêu chí cho thấy rằng mình đã từng làm ác? Khó lắm. Hoặc là có nhiều người gọi là nhập điển vô nói rằng là kiếp trước ông bà đã từng làm kẻ đồ tể, hoặc là từng làm vua mà vua đã trừng phạt cướp của giết người, hoặc là thiếu trách nhiệm với dân chúng. Lấy cái gì để làm bằng chứng? Khó có làm bằng chứng lắm. Cái câu hỏi thứ ba đó là nếu đã từng có thì làm bằng cách nào, phương pháp ra làm sao? Ví dụ như là tự mình trực tiếp làm, hay là ra lệnh người khác làm, hoặc là suối người khác làm, hay là a vua đồng tình hỗ trợ phương pháp công cụ dân dân đó. Thì chúng ta có thể nói rằng là ba cái câu hỏi này á, nhằm phủ định về quá khứ luận liên hệ đến đời sống ác và cái khổ quả của ác. Cái cách lý luận của Đức Phật rất là hay. Trước nhất, Đức Phật khẳng định với chúng ta là đừng bao giờ vội khẳng định rằng ở trong quá khứ mình từng làm ác. Nếu chúng ta quan niệm như vậy, chúng ta sẽ tự an ủi với những khổ đau hiện tại của mình. Cái đây là cái mấu chốt khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo. Thông thường á, chúng ta vẫn tự an ủi rằng bây giờ mình thất bại, không thành công, bị bất hạnh, vân vân, là do vì chúng ta đã từng làm ác trong quá khứ. Đức Phật đặt lại một vấn đề: làm thế nào để biết được chuyện đó? Cho nên đừng có lý luận như thế đó. Và do đó có những tình huống á, lẽ ra chúng ta phải xác định nó là cái nhân ở hiện tại để tạo ra quả xấu trong tương lai. Nhưng mà nhiều người không hiểu, lại an ủi rằng mình nói rằng là đây là cái quả của một cái nhân xấu trong quá khứ. Cho nên hãy dựa vào từng tình huống cụ thể để chúng ta mới xác quyết được rằng nó thuộc về trường hợp nào. Ví dụ bây giờ chúng ta có một ngôi nhà và cha mẹ chúng ta để lại cho tất cả các anh em, nhưng mà do vì không hiểu luật pháp cho nên người cha người mẹ đó đã không để lại bằng di chúc, bằng miệng hay là bằng văn bản. Khi cha mẹ chúng ta qua đời đó thì dĩ nhiên là cái người nào mà đứng tên chủ quản sở hữu của ngôi nhà đó về phương diện luật pháp bỗng dưng trở thành gọi là cái người gọi là có giá trị thừa kế đó. Cho nên trong trường hợp đó, nếu chúng ta có thưa kỳ đi nữa, chúng ta rơi vào tình trạng đó là tình ngay mà lý gian, do đó chúng ta vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Như vậy là trong tình huống này, vấn đề đặt ra là liệu nó có phải là hệ quả của những việc làm xấu của tất cả những người anh em còn lại, thay vì phải được chia cắt một cách đồng đều tài sản của cha mẹ mình để lại, hay là do một cái hành động thiếu sáng suốt mà cái người đứng tên thay thế người cha người mẹ đó đã cưỡng đoạt tài sản, gieo một nghiệp xấu cho cả gia đình chúng ta. Làm thế nào để xác định khó lắm. Và phần lớn chúng ta rơi vào tình huống giống như đạo Kỳ Na, chúng ta quy kết vào nghiệp quá khứ. Có một điều Đức Phật dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đặt ra những tình huống. Ví dụ như chúng ta nhờ đến luật pháp, chúng ta nhờ đến những sự cố vấn, hoặc là chúng ta bằng cái phương pháp gọi là lý luận để gài người kia lòi cái tẩy của mình ra. Ví dụ như là nếu như tất cả những người anh em này đã từng sống chung một căn nhà trong suốt bao nhiêu năm đó, mà nếu căn nhà đó là của cái người được kế thừa chứ không phải là của chung á, thì chắc chắn rằng người này chưa chắc gì đã cho những người này ở một cách miễn phí đâu, dù là anh em. Tại sao trong suốt thời gian qua không hề có một sự yêu cầu nào cả mà bây giờ mới có? Thì như vậy nó là một cái mấu chốt để phanh phui và gây cái ức chế tâm lý cho người kia. Người kia có thể bỗng dưng là trình bày ra, nói là bây giờ tao làm như vậy thì ai dám làm gì tao đâu, bởi vì về luật pháp tao là người có hợp lý về phương diện kế thừa, vân vân. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần ghi âm lại những thứ này là chúng ta có thể biết rằng người đã làm một việc làm sai. Và dĩ nhiên phanh phui chuyện đó ra pháp luật, can thiệp của pháp luật á, không phải là chúng ta tạo ra cái đổ gia hạnh phúc của gia đình, mà là chúng ta đang làm một hành động đạo đức ngăn cản cái người chiếm đoạt của chung đó không có cơ hội tạo một việc xấu. Và do đó cái thứ hai nữa, chúng ta mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người bị oan ức, đó là thay vì phải được chia sẻ tài sản, bây giờ bị cưỡng đoạt hết. Như vậy là nếu chúng ta đã nỗ lực mà làm mà vẫn không thành công, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể biết rằng đây là cái nghiệp quá khứ. Còn nếu chúng ta làm có phương pháp và làm tìm cách khéo léo, thì chúng ta vẫn có thể chứng minh rằng người kia là sai lầm bằng cách này bằng cách đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta không thể nói là nghiệp quá khứ, mà nó là gì? Cái nhân trong tình trạng hiện tại, bởi vì người kia không hiểu được đạo lý cho nên mới làm sai. Bốn câu hỏi còn lại đó là: nếu như đã từng có đau khổ trong quá khứ thì cái mức đau khổ đó đã được diệt trừ bao nhiêu? Câu hỏi thứ năm đó là: loại khổ nào cần phải diệt trừ ở trong thời hiện đại để cho tất cả những đau khổ kéo theo nó sẽ được chấm dứt? Câu hỏi thứ sáu đó là: cách thức dứt ác thành tựu thiện ở hiện tại như thế nào? Thì đây là ba câu hỏi liên hệ đến đời sống hiện tại rất là quan trọng. Và cái đó nó làm cho con người á hành động dấn thân làm lành lánh dữ không phải vì truyền thống, vì thói quen, vì phong tục, vì tập quán, mà là với một sự hiểu biết rất là rõ tại sao mình phải làm, bởi vì điều làm đó lẽ cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cái giá trị của sự làm đó mới bền bỉ. Làm mà có hiểu thì chúng ta mới vượt qua những gian trung và thử thách, những cản lực đối với những việc mà mình đang làm. Và cái câu hỏi thứ bảy, tức là câu cuối cùng á, Đức Phật nói rằng đó là: tại sao vẫn có một số người trong những đời kiếp về trước đã từng làm nghề săn bắn, và thậm chí trong cái thời hiện tại này xuất thân của họ là những kẻ đồ tể, sau khi được chấp nhận là một giáo sĩ Kỳ Na, họ đã trở thành một con người được nhiều người cung kính? Như vậy nó vẫn chứng tỏ rằng họ tu có phương pháp, có kết quả. Do đó nếu đó là một sự thật, mà trên thực tế nó đã từng là một sự thật, thì như vậy liệu chúng ta có đủ sức để tin rằng trong quá khứ mình đã từng làm điều ác hay không? Chưa chắc. Tại vì nếu mình đã từng làm điều ác á, thì những cái hệ quả nho nhỏ trong đời sống hiện tại qua tu tập lành á, chưa đủ sức để lột xác được tất cả những thứ đó đâu. Nó có thể lột 10%, 20%, 30%. Nhưng mà trong thực tế chúng ta có thể thấy những con người rất là có tư cách thành công giá trị phẩm hành đạo đức của Tây Kỳ Na Dạo. Cho nên là bằng 7 câu hỏi như thế này, thì chúng ta có thể thấy được rằng là quan niệm khổ hạnh thông qua sự ép sát trừng phạt thân thể là một điều rất là sai lầm và cần nên tránh. Vấn đề thứ ba trong kinh đó là duyên khởi của hạnh phúc. Các du sĩ Kỳ Na giáo cho rằng hạnh phúc không thể được tạo ra từ hạnh phúc, mà hạnh phúc phải bắt nguồn từ khổ đau. Có thể nói đó là một lý luận được rất nhiều người nâng lên thành một triết lý. Đã đúng chúng ta vẫn từng an ủi rằng là thôi ráng chịu khổ đi, rồi sau đó chúng ta sẽ được hạnh phúc lâu dài. Hoặc là thỉnh thoảng chúng ta vẫn từng nói là sau cơn mưa trời lại sáng, có nghĩa là cái sáng của sau cơn mưa là một cái quy luật kéo theo tất yếu. Cho nên hãy chấp nhận những khổ đau để chúng ta có hạnh phúc lâu dài. Dĩ nhiên nó vẫn đúng ở trong một tình huống, đó là tạo cho mình một cái sự phấn chấn vươn lên. Nhưng mà về phương lý và cách đặt vấn đề theo Đức Phật đó sai lầm từ ngay bản chất, từ ngay căn bản. Sự sai lầm đó nằm ở chỗ nào? Đức Phật hỏi các vị giáo sĩ Kỳ Na, quý vị hãy chứng minh tại sao đó là một sự thật. Các giáo sĩ Kỳ Na giáo mới lý luận như thế này: thưa Sa Môn Cồ Đàm, có lẽ là ngài đã biết vua Tằng Bà Sa La, ông cũng là đệ tử của ngài, nhưng mà cái chết của ông rất là thảm khốc, đó là bị đứa con ruột bất hiếu của mình xoắn ngôi và chết một cách thảm khốc ở trong tù, chỉ vì nó mong tước đoạt cái quyền hạn quá sớm, thay vì ông ta đã từng tuyên bố giao lại cái ngai vàng của nó vào năm sau, nhưng mà nó vẫn không tin. Như vậy là cái khổ đau của vua Tằng Bà Sa La này chính là một cái hạt nhân rất quan trọng để tạo ra cái hạnh phúc ở trong đời sau qua một cách lâu dài. Như vậy là ông phải chấp nhận cái khổ đau cùng cực để có được hạnh phúc. Đó là một sự thật mà Đức Phật đã từng chứng kiến. Lý luận đó quả thực là sức bén. Nếu chúng ta không hiểu được đạo lý nhân quả thì chúng ta dễ dàng bị cái loại lý luận này thuyết phục lại. Nhưng trên thực chất á, Đức Phật nói rằng là hạnh phúc không thể bắt nguồn từ hạnh phúc. Xin lỗi, hạnh phúc không thể bắt nguồn từ khổ đau, mà phải bắt nguồn từ hạnh phúc. Bởi vì cái nhân hạnh phúc thì mới tạo ra quả hạnh phúc. Còn nếu mà cái nhân khổ đau thì làm sao tạo ra quả hạnh phúc được? Cho nên là chúng ta phải đính chánh lệ cho quan niệm đó. Cái thứ hai Đức Phật nói là tại vì các giáo sĩ Kỳ Na giáo đã hiểu sai bản chất của câu chuyện. Câu chuyện ở đây có nghĩa là người ta đã dựa vào đời sống hạnh phúc vật chất, ví dụ như là ngai vàng, tài sản, rồi tất cả những quyền bính, thế sự mà vua Tằng Bà Sa La đã có. Cái đó là những hạnh phúc. Và hạnh phúc này nó hầu như là không mang lại cho người ta hạnh phúc gọi là tuổi thọ ở trên ngai vàng. Cho nên nó làm từ cái cách nhìn như thế đó đó, làm cho các giáo sĩ Kỳ Na giáo lý luận rằng là hạnh phúc này nó có thể tạo ra nỗi khổ đau khác. Cho nên nó muốn có một hạnh phúc lâu dài phải đặt trên nền tảng của khổ đau. Nhưng mà Đức Phật nói đó, có những cái giá trị hạnh phúc về vật chất nó phải được gieo trần bằng những hạt giống vật chất. Những hạt giống hạnh phúc về tinh thần nó phải trổ quả ra về cái quả tinh thần. Và tương tự, muốn có những hạnh phúc về tâm linh thì chúng ta phải gieo trồng những hạt giống tâm linh. Mọi thứ có một lãnh vực, không thể lẫn lộn với nhau. Từ cái vật chất kéo qua tinh thần, từ tinh thần kéo qua tâm linh, hoặc là từ vật chất kéo qua tâm linh, hoặc là ngược lại, theo cái thế hai chiều, vân vân vân vân. Đó là cách Đức Phật chứng minh cái lý luận của Kỳ Na giáo là sai. Do đó Đức Phật nói rằng là một cái sai lầm khác nữa là chúng ta không thể so sánh bản chất hạnh phúc của một ông vua với bản chất hạnh phúc của một nhà lãnh đạo tâm linh. Bởi vì ông vua có thể ông ta có hạnh phúc về vật chất, nhưng mà ông ta có thể khổ đau về đời sống nội tâm. Là bởi vì ví dụ như là vua thì được quyền là hưởng thụ cung phi mỹ nữ, nay thì bà này mốt bà kia, rồi mấy bà đánh ghen với nhau rồi rất là phiền, mai thì sợ người ta lật đổ mốt bị xóa ngôi, rồi nội loạn, rồi kinh tế chính trị dân hóa, hầu như tất cả đặt ở trên gánh nặng của ông vua. Cho nên là cái sức ép về xã hội lớn lắm, cho nên có nhiều người thấy là giàu sang phú quý nhưng mà vẫn chưa đảm bảo được rằng họ có thể có hạnh phúc. Đức Phật nói là ta chỉ cần đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi, quý vị chỉ cần so sánh là thấy là bản chất của sự gọi là so sánh trong trường hợp này là nó bị khập khiễng, không thích hợp. Đức Phật nói rằng là các nhà vua đâu thể làm được cái chuyện gọi là an trụ tâm mình trong thiền định, gọi là nhiều ngày liền, để hưởng thụ cái giá trị gọi là thiền duyệt thực hay là pháp hỷ thực. Nhà vua có thể có được hạnh phúc là ăn ái, có thể hạnh phúc là trong sơn hào hải vị, có thể hạnh phúc ở trong cái trang phục, hạnh phúc ở trong quyền uy, hạnh phúc trong cái này cái nọ, nhưng mà không thể nào đạt được hạnh phúc giống như là ông thiền sư. Mà nếu như ông ta đạt được hạnh phúc thiền sư thì ông ta đã là thầy tu rồi, chứ đâu chọn cái con đường của quyền bính đâu. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là chỉ cần so sánh, đó là các đức Phật, các vị thánh đó, có thể im lặng trong thiền định, có thể ít sức, rất ít nói trong những tình huống không cần thiết để nói. Như vậy là một nhà vua khó có thể làm được chuyện đó. Ngay cả trong tình trạng ông ta buồn quá, buồn đến nỗi không cất lên lời, ông ta vẫn nói, nói một cách thi hào ở trong tâm, nói bằng một cách độc thoại. Ông ta vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là kịch bản, vừa là người đóng vai, vừa là người đồng lòng tuyến, vừa là những người tạo ra gọi là các cái kỹ xảo điện ảnh vân vân. Ông ta có thể độc thoại trong tình trạng đó, mà chúng ta có thể đã từng kinh nghiệm trải qua những cái giai đoạn này trong cuộc đời của mình. Nhưng mà trong trường hợp của Đức Phật, khi mà Ngài không nói đó, thì tất cả những cái hoạt dụng độc thoại nó đâu có diễn ra đâu, mà Ngài để cho tâm mình vắng lặng tĩnh tại ghê gớm lắm. Bởi vì cái thiền lúc bây giờ nó khống chế toàn thể thân thể của Ngài, làm cho Ngài an lạc thảnh thơi, giống như là chúng ta đã học ở trong các bài kinh nói về giá trị của thiền định rồi. Do đó đó là chúng ta đôi lúc đó, đừng bao giờ quan niệm rằng là những người có giá trị về kinh tế, ví dụ là triệu phú tỷ phú, là những người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Không có đâu. Tăng sông máu, tai biến mạch máu não, tự tử nhiều lắm. Bởi vì những nhà triệu phú tỷ phú đều chơi thị trường chứng khoán hết. Ai đã từng sống ở phương Tây đều phải gọi là bị cái chứng bệnh này. Thị trường chứng khoán là một cái loại bài bạc, giống như cờ bạc vậy đó. Cái số lượng ngăn khoản tiền bạc nó vẫn y nguyên không hề thay đổi, nhưng mà nó chồi sụt lên xuống bằng cái cách thức chúng ta đầu tư những cổ phần với nhau thôi. Cái sự di chuyển nó là chúng ta trở thành giàu và nghèo. Cho nên đôi lúc chỉ trong vòng một tiếng, những biến động về thị trường thôi, chúng ta có thể trở thành là người trắng tay. Do đó đó, chỉ cần theo dõi những cái bản báo cáo về cái đó, chúng ta thấy là trong mỗi đơn vị sát na có thời gian trên cuộc đời này là rất nhiều người trở thành bàn tay trắng. Và tương tự có nhiều người từ bàn tay trắng trở thành những người rất là giàu có. Cho nên cái hạnh phúc về tiền bạc tài chính trên thị trường chứng khoán của các công ty trên khắp thế giới rất là bấp bênh, trôi nổi ghê gớm lắm, rất là trôi nổi. Cái thứ hai nữa đó là từ quan niệm là hạnh phúc đặt trên nền tảng của khổ đau, có thể dẫn đến những quan niệm như thế này. Mình có thể nói là bây giờ chúng ta là những bậc phụ huynh cha mẹ thế hệ đi trước, hãy hy sinh đời mình để cho đời con mình được hạnh phúc. Hoặc là nhiều người cứ quan niệm đơn giản thôi, bây giờ thôi mình cứ lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Triều Tiên, lấy chồng nước ngoài, hy sinh đời mình đi để cho cha mẹ mình được hạnh phúc, gỡ tiền về. Cứ quan niệm một cách rất đơn giản. Nhưng mà Đức Phật nói là đặt vấn đề hạnh phúc trên cơ sở các lý luận đó là sai lầm ngay từ cơ bản. Là bởi vì nếu như bản thân mình không được hạnh phúc, mà mình bán cả cái hạnh phúc của mình để cho con cháu mình và cho những người thân, làm sao được đảm bảo? Mình hỏng hạnh phúc làm sao tạo ra sự hạnh phúc cho người khác được? Ở trong thế giới quyền Anh có một câu chuyện mà ai say mê về lĩnh vực này đều biết đó. Câu chuyện này chấn động thế giới vào những cái thập niên 60 của thế kỷ 20. Nhà vua độc quyền Anh Billy, sau những thời kỳ vàng son nhất, đã từng giữ chức vô địch nhiều năm liền. Ông ta trở thành tỷ phú. Mà thường những người sống bằng cái nghề này về cuối cuộc đời đó, bị những cái chứng bệnh tâm thần. Bởi vì những cái cú đấm va chạm mạnh quá đó, làm chấn thương các cái hệ thần kinh bên trong, cho nên nhiều người khổ đau về già lắm. Rồi cái chứng bệnh của ông ta làm cho ông ta tán gia bại sản, bởi vì tiền mua thuốc nó đổ hết vào, làm cho người ta không còn hưởng thụ an lạc hạnh phúc được nữa. Thì đến cái tuổi mà con ông ta được 25, chuẩn bị lấy vợ đó, thì ông ta đã không còn sự nghiệp. Ông ta thương con của mình lắm và khuyên con mình đừng đi vào cái nghề của mình làm, và hãy dựng cơ đồ từ ngay bàn tay của mình, chứ không dựa vào người cha. Mặc dù nói như vậy nhưng mà ông ta vẫn khóc thầm, bởi rằng nghĩ rằng mình trở nên một con người vô dụng, lẽ ra mình mang lại hạnh phúc cho con của mình, hy sinh đời mình để con mình được hạnh phúc, ấy thế mà con mình vẫn không hạnh phúc. Ông ta lúc đó đã tuổi khoảng 50 rồi. Thì lúc đó bây giờ cái người vô địch á, nó khoảng hai mấy tuổi thôi. Cái quy luật của võ thuật á, là sau 30 tuổi gần như là mình khó có thể đảm bảo được cái uy lực của mình lắm. Cho nên mình cần phải về hưu. Và không á, mình sẽ bị người khác thay thế thôi. Nhưng mà ông ta tuyên bố là thách đấu với cái cậu vô địch mới. Thì khi thách đấu như vậy, ông ta không hề cho vợ và con của mình biết. Và ông ta nghĩ rằng là nếu kỳ này mình thắng á, thì mình sẽ được là 10 triệu đô la. Còn thua cũng được 5 triệu đô la. Cho nên bằng cách nào mình cũng có tiền để lo cho con của mình với một cái hạnh phúc thật sự là hạnh phúc, với một cái hôn nhân thật hạnh phúc. Ông ta đi đấu và ông ta gán sức lực bình sanh hết của mình, mặc dù sức không còn được nữa, với những cái chứng bệnh về thần kinh, ông ta nỗ lực ghê gớm lắm và cuối cùng hạ giáng được cái người đối thủ của mình. Và người ta đã reo lên những cái tiếng vang hô vỗ tay ghê gớm lắm, mừng là một cái vị võ sĩ đã tuổi xế chiều ấy thế mà vẫn còn thắng được một người trẻ tuổi. Lúc đó vừa tiên hô tên của ông ta lên thì ông ta cũng đứng tìm mà chết. Thì theo luật kế thừa đó, thì vợ và đứa con trai sẽ được hưởng thôi. Nhưng mà đứa con trai này đã từ chối không hưởng. Anh ta khóc sướt mướt, vợ của ông cũng khóc sướt mướt, nghĩ rằng là vì thương mình mà cha mình mới nên nông nổi này. Cho nên anh ta đã lấy số tiền đó chuyển vào các cái ngân khoản từ thiện trên thế giới để giúp cho người cha của mình được hạnh phúc nhiều hơn ở nơi chính suối. Không biết anh ta có phải là Phật tử không? Một cách ứng xử rất là hay. Anh ta muốn rằng là mình phải tìm cái hạnh phúc cho bản thân mình. Do đó câu chuyện này nói chúng ta rằng đừng bao giờ gieo cái hạnh phúc bằng những cái nỗi khổ đau của mình, mà mình tưởng rằng mình hy sinh để cho con cháu gia đình của mình được ấm no, không có đâu. Mà chúng ta phải bình tĩnh gây dựng hạnh phúc từ những hạt giống của hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó mới thật sự được lâu dài. Còn bằng không nó rất là nguy hiểm cho mình và cho người khác. Nói tóm lại là bài kinh này và bài kinh trước đó, cả hai bài kinh nói về bản chất của khổ đau đối với người thế nhân là do vì quá đam mê dục. Và trọng tâm của con đường thoát khổ nằm ở chỗ là cái tiến trình vừa tuệ tri vừa thực tập chuyển hóa. Tuệ tri chỉ là giải quyết vấn đề được 50%. Thực tập chuyển hóa tức là chúng ta thay thế để chúng ta có một cái niềm tin và một cái điểm bám, để chúng ta có thể đi một cách lâu dài bền bỉ đến những cái giờ phút cuối cùng để đạt được sự thành công. Và từ cái lúc tuệ tri chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hiểu rõ được cái tính tạm bợ của những cái khoái lạc thuộc về giác quan. Từ đó chúng ta chán ngán nó, và do đó chúng ta không để cho hạnh phúc giác quan đánh lừa mình một cách gọi là đáng tội nghiệp. Cái thứ hai nữa, Đức Phật nói rằng là dục là cái dưỡng chất quan trọng nhất của tiến trình luân hồi sanh tử. Và nó cũng là từ trường của lòng vòng lẩn quẩn hay là hấp luật của đời sống giới tính. Nó có thể là cái cách để làm chúng ta cảm thấy bớt cô đơn, nhưng mà mặt khác nó làm cho sự cô đơn này gia tăng gấp bội. Cái giống như là cái ly nước muối vậy đó, uống vào được đó thì cảm thấy đỡ khát vậy, nhưng mà sau đó lại hốc hác nhiều hơn. Rồi nó tạo ra cái trạng thái lệ thuộc rất là nhiều, bởi vì cái sự giao thoa về đời sống giới tính đó, nó làm cho chúng ta cần phải nương vào một người. Và khi cái người đó không còn nữa, chúng ta cảm thấy là thiếu vắng một cái gì đó ghê gớm lắm. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là sống một đời sống gọi là đơn độc nhưng mà không cô đơn. Tại vì đơn độc nó thuộc về vật lý, còn cô đơn nó thuộc về thái độ và tâm lý. Cho nên mình có thể sống một đời sống độc thân, không lập gia đình, để mình vẫn có thể có được những giá trị an vui bằng thiền định, bằng cách làm Phật sự, bằng cách phục vụ nhân quần xã hội, bằng những cái cao thượng ha, và. Do đó khi học bài kinh này, nếu quý vị nào đã từng có ý định muốn xuất gia đó, thì nên phát tâm. Bởi vì đạo Phật rất cần những người trẻ đi xuất gia, và nhất là những người trẻ có tâm huyết, có bản lĩnh, có nghề nghiệp, có kiến thức, có học vị, có tư cách, có đạo đức. Thì khi sự xuất gia của mình trong những cái tình huống như thế này đó, làm cho mình có thể đóng góp rất nhiều cho đạo Phật trong tương lai. Do đó quý vị hãy nên mạnh dạn, nếu ai thấy rằng mình đã có những hạt giống này thì hãy nên làm cho hạt giống đó trở thành hiện thực. Thì đó là nội dung của bài kinh hôm nay bổ túc cho cái phần mà chúng ta học dở dang ở tuần trước. Và để kết luận thì chúng tôi chỉ xin nêu một cái ý nhỏ, đó là quan niệm về hạnh phúc giữa đạo và đời rất là khác. hạnh phúc của cuộc đời đó là hạnh phúc về vật chất cộng với tinh thần là hết. Và tinh thần nó lại thông qua các cái phương diện hưởng thụ, ví dụ như là mắt nhìn màu sắc, phim ảnh, rồi hình thù vóc dáng, thời trang, trang sức phẩm, hay là trang trí nội thất, cây cảnh, vân vân. Còn hạnh phúc đó có thể được biểu đạt thông qua lỗ tai bằng những loại âm thanh, nhạc, hay là những loại nhạc cụ, hay là lời ăn, tiếng nói, ngữ điệu, vân vân. Hầu như là nó mà phải cách rất là điều kiện. Và con người xuất gia hay là những con người vượt lên trên những giá trị này đó, dĩ nhiên vẫn phải sống trong cái thế giới đó, bởi vì chúng ta đâu có cách nào để vượt khỏi thế giới màu sắc và âm thanh của cuộc đời. Nhưng mà nếu là con người có cái tâm nguyện lớn đó, thì mình phải biết khắc chế bản thân để mình chiến thắng những cái thông thường của cuộc sống, để từ đó đó chúng ta mới có thể đi chọn cuộc đời của mình phục vụ cho những giá trị cao hơn. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình không bao giờ trở thành những con người vô vị, dầu mình có thể đến cái tuổi xế chiều, ví dụ là 70-80 tuổi. Đó là lý do tại sao quý vị thấy là các vị hòa thượng, các vị đạt đạo đức trọng càng lớn tuổi chừng nào thì cái phong độ thoát tục lại càng gọi là tỏ rạng chừng đó. Bởi vì cái tiến trình tu tập nó làm cho người đó tăng giá trị từ từ. Nó khác với lại cái tính cách ngoài thế gian, nếu chúng ta hưởng thụ quá nhiều thì cuối cuộc đời chúng ta sẽ bị tổn phúc đức, và chúng ta sẽ trở thành những con người bệnh tật cũng có, rồi người khác không nhìn nhận chúng ta cũng có, người ta xa lánh mình cũng có, người ta bạc đãi mình cũng có. Cho nên đó, nó chỉ có giai đoạn đầu nhưng mà nó không có cái cuối. Còn đối với đời sống tu tập á, thì nó vừa có cái đầu vừa có cái đuôi. Trên những cái tiến trình lúc chúng ta mới dấn thân, đang dấn thân, rồi sau dấn thân, chúng ta vẫn đạt được những giá trị ngày càng cao đẹp hơn, chứ không phải là những giá trị giới hạn. Ở trên bàn thì có một số câu hỏi, chúng tôi xin trả lời một câu rồi sau đó để quý vị sinh hoạt lớp. Thầy ơi, từ nhỏ đến lớn con rất là có hiếu thảo với cha mẹ. Con nghĩ rằng sau khi con sinh con ra, chắc sau khi con sinh con ra, chắc chúng sẽ có lòng hiếu thảo đối với con như thế. Nhưng ngược lại, cháu của con không hề có hiếu với con, mà ngược lại còn hỗn hào với con nữa. Con rất là buồn và thất vọng. Kính mong thầy cho biết là con đã bị nghiệp gì và phải làm thế nào để tháo gỡ cái bế tắc đó. Cái câu này nó là một cái vấn nạn của rất nhiều gia đình. Và vấn nạn đó cũng rất là khó trả lời, rằng nó thuộc về nghiệp quá khứ hay là nó lại thuộc vào chế độ giáo dục và cái cách thức chúng ta ứng xử với nhau trong cuộc sống thực tế. Đặt trong nền tảng quá khứ thì rõ ràng người mẹ này khổ đau là bởi vì bà ta đã từng so sánh, bà ta có hiếu thảo với cha mẹ của mình, ấy thế mà con cái của mình lại bất hạnh. Mặc dù trong thực tế chúng ta thường nói là nếu mình hiếu thảo với mẹ cha thì con cái cũng hiếu thảo mình giống y hệt một cách thức. Đó là cái cách nói khuyến tấn thôi. Nhưng trên thực tế đó, không mấy ai được may mắn rơi vào tình huống đó đâu. Chúng ta có thể có hiếu thảo với cha, thậm chí là hiếu thảo với ông bà nữa. Luôn cả ba thế hệ ấy thế mà con cháu chúng ta vẫn bất hiếu. Là bởi vì đôi lúc chúng ta thương con quá mức, dẫn đến tình trạng là chiều con, thiếu phương pháp. Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nuông chiều con cái của mình là chúng ta thương con mình, nhưng mà ngược lại chúng ta đã làm cho con mình phát triển những tư cách hư đốn. Và tư cách hư đốn đó nó có thể tạo ra sự hỗn hào, sự bất hiếu, sự bất cần, và nó không đánh giá được tất cả những cái tâm huyết, cái công sức và sự hy sinh chúng ta đã dành cho nó. Cho nên nếu cái tình trạng của câu hỏi này nó là như vậy đó, thì chúng ta phải biết rằng là cái mấu chốt nhân quả không phải là nó không có ứng đối đâu, mà bởi vì do vì chúng ta thiếu phương pháp giáo dục, cho nên là những cái hạt giống bất hiếu của người con này mạnh quá, nó làm phủ trùm đi cái hạt giống hiếu thảo của ta trong quá khứ, không có cơ hội để trổ quả trong đời sống hiện tại. Mà theo luật nhân quả thì trước sau gì nó cũng phải trổ thôi, nó trổ để sao? Cho nên nó đừng tưởng rằng là hễ gieo hạt giống tốt là chúng ta có thể hiểu được quả tốt đâu. Chúng ta cần phải có những phương pháp hỗ trợ để cho những hạt giống xấu mà tôi cách đó là tôi cách tốt mình đã gieo trong quá khứ không có cơ hội song hành, thì chúng ta mới đảm bảo được. Còn bằng không á, tốt và xấu lẫn lộn với nhau. Và thực ra xấu á, nó giống như cỏ vậy đó, không cần trồng, không cần chăm sóc, không còn tưới bước, không cần bón phân, nó vẫn có thể sống một cách ngon lành. Ấy thế mà những hạt giống son, sống hạt giống tốt đó, nó sống một cách rất là eo uột mà dễ bị thay thế bởi những cái xấu lắm. Cho nên trong trường hợp này chúng ta chưa có thể xác định rằng là trường hợp của cô là bị cái nghiệp quả báo xấu do vì đã từng bất hiếu với một người mẹ hay người cha nào trong quá khứ, mà có thể lệ thuộc rất nhiều vào cái chế độ giáo dục hiện tại. Nếu như mình đã để giáo dục con cái mình hết lòng rồi, có phương pháp, có đạo đức, ấy thế mà nó vẫn rơi vào tình huống đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng là bản tánh của người này xấu quá đi, bị ảnh hưởng bởi những cái người xấu mà nó giao du, hoặc là nó không có tư cách đạo đức, cho nên nó đang gieo một cái nghiệp xấu mà chưa chắc rằng là nó là hệ quả xấu của mình ở trong hiện tại hay là trong quá khứ. Cho nên phải dựa vào những cái tình huống cụ thể để chúng ta mới xác định rằng nó thuộc về cái nghiệp nào. Cái điều quan trọng hơn đó là trong tình huống đó, chúng ta cũng đừng an ủi mình, an ủi theo các đạo sĩ kỳ na là không giải quyết được vấn đề đâu. Cứ chịu khổ với con mình rồi sau này mình sẽ được hạnh phúc với cháu là sai lầm. Chúng ta phải nỗ lực và chứng minh làm thế nào đó bằng một cách khôn khéo để cho con của mình thấy rằng con mình đang đi vào con đường tội lỗi, để nó sớm dừng những hành động không đúng. Bằng không á, nếu chúng ta chấp nhận cái thân phận rằng là bởi vì mình đã từng bất hiếu với cha mẹ trong quá khứ, cho nên bây giờ con cái mình bất hiếu lại, thì mình không bao giờ nỗ lực để thay đổi tình huống đó. Cho nên phải nỗ lực, và nhà Phật mới dạy là tất cả phải an trú vào hiện tại. Chính vì vậy là phương pháp tu tập của nhà Phật được gọi là hiện tại lạc trú. Cái hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại, trong những nỗ lực của hiện tại thôi. Chứ đừng quy kết vào quá khứ, nếu có chỉ là một cái đà khoảng chừng 15-30% là hết rồi. Còn 85-70% còn lại nó nằm ở sự nỗ lực của hiện tại thôi. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải giải quyết vấn đề. Và giải quyết như vậy thì nó sẽ đảm bảo được lâu dài hơn. Còn có thêm khoảng rất nhiều câu hỏi dài quá thì chúng ta sẽ trao đổi trong lần sau. Bây giờ chúng tôi xin nhường máy lại cho lớp trưởng để quý vị có thể sinh hoạt, lâu quá chúng ta không sinh hoạt. Thì trong sinh hoạt thì quý vị có thể mạnh dạn nêu ra những cái trao đổi với nhau để làm thế nào đó cho cái lớp học nó được tốt hơn mà. Kỳ sau là ngày 8/4, chúng ta vẫn học như thường, còn ngày rằm tháng 4 tức là ngày Phật đản thì chúng ta nghỉ. Quý vị cố gắng là vẫn học vào tuần sau. Bây giờ thì khỏi hồi hướng, lát nữa khi sinh hoạt xong thì quý vị hồi hướng luôn. Chúng tôi xin phép là về trước để quý vị sinh hoạt thoải mái hơn. Xin dạy, nhưng mà trước khi thầy về thì con xin có ý kiến thêm về cái câu mà thầy mới giải thích đó. Tại vì phải nói là tôi xin phép có ý kiến thêm, bởi vì bản thân tôi cũng là một cái người mà có vấn đề về con cái. Do đó đó là cái đó cũng là cái bước đường dẫn tôi tới với đạo Phật, là bởi vì con tôi sau khi tôi thấy là tôi cũng chăm lo và dạy và kỹ lắm, nhưng mà sao nó bắt đầu là nó cũng không có nghe lời. Và thực ra là vì con tôi nó bị cũng một vấn đề tâm lý, là nó chủ nghĩa cá nhân, lúc nào nó cũng nghĩ nó là trung tâm vũ trụ, do đó là nó không có nghe lời tôi, rồi nghĩa là cũng đau khổ lắm. Nhưng mà tôi có đi nghe của thầy Nhất Hạnh giảng, có đọc sách, và thấy là cũng muốn chia sẻ với quý vị nào những cái vấn đề đó. Thực ra đó là thầy Nhất Hạnh giảng rất là hay ở cái chỗ là muốn thương được á thì phải hiểu. Thì thực ra tôi cũng thấy có vấn đề đó, tại vì chúng ta đã không có hiểu hết cái đứa con chúng ta muốn gì. Cái cách mà cha mẹ chúng ta dạy chúng ta, ngày xưa cha mẹ nói sao thì mình nghe răng rắc, bây giờ nó rất là khác đối với cái giáo dục con cái bây giờ. Thành thử ra là rõ ràng là có thể là chúng ta nghĩ là chúng ta dạy tốt, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu cái ý muốn của đứa con, chúng ta chưa hiểu nó hết. Mà từ cái sự mà có thể hiểu biết đó thì chúng ta sẽ thành công trong cái giáo dục con cái. Bản thân tôi cũng được như vậy. Thầy Nhất Hạnh có nói là thầy nói thời này đó là thông tin internet rất là nhiều, mà tại sao là trong gia đình chúng ta không có thể nào mà nói chuyện với nhau để hiểu biết được, thí dụ như là vợ cũng thấy là không nói chuyện với chồng, bởi vì nói lên cái là gây, toàn là nói những lời chua chát với nhau, không có nói cái lời ái ngữ, không nói lời dễ thương. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng là con chúng ta bất hiếu với chúng ta, thì như vậy đó, khi nói chuyện chúng ta cũng đã biết bị ức chế rồi. Chúng ta nói một câu mà con chúng ta cãi lại thì chúng ta nghĩ rằng là nó hỗn hào, vì vậy chúng ta cũng không có thể nào hiểu được cái đứa bé đó thực sự là nó muốn gì. Và thầy Nhất Hạnh nói sau khi thầy giảng như vậy thì có một cái ông lái xe 3 tiếng đồng hồ, ông đi về nhà thì ông gặp thằng con ông đang rất là cô đơn, bởi vì chính cái đứa con mà nó nghĩ rằng là cha mẹ nghĩ rằng nó là đứa con bất hiếu thì nó cũng rất là đau khổ, và nó nghĩ là nó đau cô đơn vì cha mẹ nó không có dành thì giờ cho nó. Đang ngồi nó rất là buồn và nó đang tính là bỏ nhà ra đi, tại vì ở nước ngoài ta buồn ta hay bỏ nhà ra đi lắm, đời sống tự do ta đi mướn nhà hay ở chung với bạn cũng được. Thì ông chạy về ông ôm lấy con ổng và hai cha con hiểu nhau, và đứa con mới thấy rằng là à, nó không có cô đơn bởi vì cha nó có mặt trong cái lúc mà nó tính bỏ nhà ra đi. Thì về phần tôi cũng vậy, sau khi mà tôi cũng đi nghe giảng, tôi cũng để dành thì giờ cho con tôi nhiều hơn, và tôi cũng không có bị cái mặc cảm mà nói gì con cãi lại một tiếng là nghĩ ngay con mất dạy quá, con rất là hỗn và nghĩ mình sao vô phước vậy, đúng là mình rất hiếu thảo với cha mẹ mà con ấy thì là rất là hỗn hào với mình, để tự tìm hiểu cái đứa bé. Và thực ra thì sau này tôi cũng đã thành công, tức là con tôi cũng có cái sự thông cảm hiểu được, và tôi cũng hiểu con tôi muốn gì, tôi giúp đỡ được con tôi hơn, và tôi cũng không có bị cái sự khổ đau khi nghĩ rằng là con mình bất hiếu. Cho nên tôi nghĩ rằng là như thầy Nhật Từ có giảng, cái sự giáo dục nó cực kỳ quan trọng, và cái mấu chốt để chúng ta dạy không có phải bảo rằng đứa bé cứ rong rắc theo chúng ta, mà muốn thương được đứa bé chúng ta phải hiểu. Thầy Nhất Hạnh có viết là hiểu thương chẳng oán trách người hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng, tức là phải có cái sự hiểu thì mới thương được. Nếu mà mình không có hiểu hết con mình thì không có thương được nó, và chưa gì mình đã bị ức chế rằng là nó là bất hiếu như vậy, thì là coi như trong cái sự truyền thông giữa hai người đã bị một cái ngăn cản, là chúng ta nghĩ rằng con chúng ta bất hiếu, chúng ta đâu có thương được nó, mà không thương được nó là hết hiểu nó. Xin hết. Cái câu chuyện là cha và con đó là nó xuất phát từ cái băng mang cùng tên. Quý vị có thể tìm mua ở Thiền viện Vạn Hạnh á, cái phòng phát hành kinh sách á, cái băng này tuyệt hảo, hay lắm. Nếu ai đang bị bế tắc về quan hệ cha mẹ và con cái đó, có thể tham khảo những phương pháp mà thầy Nhất Hạnh đã đề nghị ở trong cái băng này. Rất là cảm động và rất có hiệu quả. Nhiều người tháo gỡ được bế tắc từ cái cách thiết lập truyền thông hiểu và thương, mà thầy Nhất Hạnh thường nói là qua rồi cầu hiểu đến cầu thương, rất là hay. Hoặc là quý vị có thể mua nó ở chùa Pháp Vân, số 1 đường Lê Thúc Hoạch, ở nơi mà thầy Nhất Hạnh đã từng lưu trú hai mấy ngày khi ở Sài Gòn á, cách đây mấy tháng đó. Và những cái câu chuyện này thỉnh thoảng thầy Nhất Hạnh cũng đã có kể lại trong những cái buổi pháp thoại ngay chùa Pháp Vân. Hiện tại thì chúng tôi có một cái tuyển tập gồm 58 bài giảng của thầy trong suốt 3 tháng rưỡi mà thầy có mặt tại Việt Nam á. Nếu quý vị nào cần á để tham khảo, hoặc là quý vị không có điều kiện nghe hết mà chỉ nghe hai mươi mấy buổi tại Sài Gòn mà không có nghe những buổi tại Hà Nội, ở Huế và Bình Định, thì quý vị có thể liên hệ với sư cô Huệ để chúng tôi có thể cho người chép đĩa ra và lấy với cái giá bìa thôi, tức là cái giá đĩa đó, đĩa 2.000 thì lấy 2.000 thôi, tức là giúp quý vị có thể nghe được nhiều, gồm 58 bài và nó được chép lại trong 4 đĩa CD, mà chúng tôi cho rằng đây là một cái kho tàng rất là quý báu về phương diện ứng xử hành trì, tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống với nhau. Hy vọng lần là quý vị có thể đăng ký để tham khảo thêm. Bây giờ tôi xin quý vị ở lại sinh hoạt. Không sao đâu, cứ sinh hoạt xong rồi hồi hướng luôn nha. Yeah.